Một bè trúc tải trọng hai người, tùy ý mà đi. Lạc Mộng khi làm ổ trong lòng Nam Cung Quyết, bị ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khiến mắt không mở ra được. Nơi này có rất ít người ở, chỉ có mình Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, cho nên Lạc Mộng Khê cũng không mang mạng che mặt. Lúc này, Lạc Mộng Khê giống như một con mèo nhỏ rút vào lồng ngực Nam Cung Quyết. Lông mi thật dài, chân mày cong cong, cái mũi khéo léo, đôi môi anh đào mê người, lại kết hợp với làn da trắng nõn mịn màng của nàng, hợp thành dung nhan tuyệt sắc. Nam Cung Quyết là người có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, nhưng trước vẻ đẹp như thế, lực khống chế trước kia cũng mất đi. Hắn chậm rãi cúi mặt xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh đào mà hắn mong nhớ ngày đêm. Đáng ghét, Nam Cung Quyết lại đánh lén ta. Cái miệng nhỏ nhắn bị ngậm lấy khiến Lạc Mộng Khê không thể phát ra lời kháng nghị. Nàng trợn mắt căm tức nhìn Nam Cung Quyết, nhưng hắn đang nhắm mắt nên không nhìn thấy được. Lạc Mộng Khê chính là tự uổng phí công phu. Ánh mặt trời ấm áp như thế dễ làm cho con người buồn ngủ, Lạc Mộng Khê cũng không ngoại lệ. Quên đi, bây giờ cho ngươi tiện nghi trước, nếu lại có lần tiếp theo, bổn cô nương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Nam Cung Quyết vốn chỉ nghĩ sẽ hôn lướt qua mà thôi, nhưng mà cánh môi mềm mại, hương vị ngọt ngào, tốt đẹp của Lạc Mộng Khê đã khiến hắn không muốn buông tha, vì thế càng hôn càng sâu. Cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê đều hồng cả lên, sắp không thở nổi nữa, thì Nam Cung Quyết mới lưu luyến không rời, buông đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong đôi mắt thâm thúy có chút mê ly, lại mơ hồ mang theo sự ngọt ngào. Nam Cung Quyết, chờ khi chúng ta già đi, sẽ tìm một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp giống thế này để ẩn cư được không? Lạc Mộng Khê nhắm mắt lại, cố gắng bình phục hô hấp của mình. Ánh mặt trời ấm áp lại khiến nàng buồn ngủ. Được, đợi đến sau này, khi chúng ta trở thành ông lão bà lão, thì mọi việc đều nghe lời nàng. Cảnh sắc sông núi trời mây xinh đẹp mê người, làm người ta phải lưu luyến. Nếu có thể ở nơi đây dưỡng lão, sợ là sẽ thật sự trở thành vĩnh viễn không già mất. Ý của chàng là hiện tại không nghe lời ta, sau khi già mới nghe lời ta? Lạc Mộng Khê nghe được ẩn ý trong lời Nam Cung Quyết, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, đột nhiên mở đôi mắt tinh anh. Đêm qua chàng rõ ràng là đã đáp ứng ta. Có sao? Bổn vương không nhớ rõ. Nam Cung Quyết trầm hạ đáy mắt, lóe một tia ý cười trêu tức. Dám giả bộ hồ đồ. Lạc Mộng Khê nâng tay đánh tới ngực Nam Cung Quyết. Với khoảng cách gần như thế, vốn tưởng rằng một kích thì sẽ trúng ngay, nhưng lại không ngờ Nam Cung Quyết đã sớm có phòng bị. Hắn nhanh chóng lắc mình né tránh, đồng thời kéo Lạc Mộng Khê đứng lên. Mộng Khê, nàng nhìn xem, trên ngọn núi phía trước có một đóa hoa, không bằng chúng ta tỉ thí một chút, ai lấy được đóa hoa kia trước thì về sau sẽ nghe người đó. Nam Cung Quyết còn chưa dứt lời, Lạc Mộng Khê đã vung chưởng đánh tới phía Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết không hề phòng bị, suýt nữa bị nàng đẩy xuống hồ, mà Lạc Mộng Khê lại nhờ vào lực phản mà nhanh chóng bay vọt tới hướng đóa hoa trên núi. Nam Cung Quyết, lần này là chàng nói không được tiếp tục giở trò xấu nữa, nếu không đêm nay sẽ để cho chàng lãnh hội tuyệt kỹ của bổn cô nương. Khinh công của Nam Cung Quyết cao hơn so với nàng, nếu tỉ thí hái hoa, người thua khẳng định sẽ là Lạc Mộng Khê. Nhưng Nam Cung Quyết lại đề ra điều kiện này, rõ ràng chính là không muốn để cho Lạc Mộng Khê thắng. Chỉ có điều, Lạc Mộng Khê sẽ không để cho hắn được như ý nguyện. Lạc Mộng Khê đánh ra một chưởng vừa rồi, dù không dùng nội lực, nhưng cũng đã dùng hết toàn lực. Nếu Nam Cung Quyết vận khí tốt, thì chỉ bị lảo đảo trên bè vài bước. Nếu vận khí không tốt, đương nhiên là sẽ bị rơi xuống nước. Lạc Mộng Khê vừa vặn nhân cơ hội này, bay đến chỗ đóa hoa trên núi. Nay, Nam Cung Quyết đã không còn mắc bệnh nan y, cho dù hắn có bị rơi xuống nước trong loại thời tiết này, thì tệ nhất cũng chỉ bị chút phong hàn mà thôi. Hơn nữa, Nam Cung Quyết nội lực thâm hậu, có thể dùng nội lực để bức hàn khí ra, căn bản là sẽ không cần uống thuốc. Nam Cung Quyết vận khí luôn luôn rất tốt, một chưởng kia của Lạc Mộng Khê vẫn không thể khiến hắn rơi xuống hồ. Sau khi đứng vững cước bộ, Hắn nhìn thấy Lạc Mộng Khê đã bay đến giữa sườn núi. Nam Cung Quyết mỉm cười, sau đó liền như tên rời cung, tao nhã mà nhanh nhẹn đuổi theo Lạc Mộng Khê. Khinh công của Nam Cung Quyết cao hơn rất nhiều so với Lạc Mộng Khê. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Quyết đã cùng sống vai với Lạc Mộng Khê. Mộng Khê, khinh công của nàng còn cần phải luyện thêm, bổn vương đi hái trước. Nàng chờ nhận thua đi. Đáng ghét, Nam Cung Quyết, ta sẽ không thua chàng, để cho chàng ăn hết sạch đâu. Khi Nam Cung Quyết bay vượt qua Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê liền vươn tay bắt được mắt cá chân của Nam Cung Quyết, dùng sức kéo hắn xuống phía dưới. Nam Cung Quyết, thắng ta, chàng vọng tưởng. Lạc Mộng Khê, nàng lại chơi xấu. Nam Cung Quyết bị Lạc Mộng Khê kéo về phía sau, bất mãn kháng nghị. Ta thích. Chúng ta chỉ nói là ai hái được đóa hoa trước thì thắng, chứ không có nói là trong quá trình hái hoa không được sử dụng thủ đoạn. Nam Cung Quyết, chàng hãy ngoan ngoãn nhận thua đi. Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê âm thầm đắc ý, thì một bóng dáng màu trắng vượt lên trước với tốc độ cực nhanh, làm cho Lạc Mộng Khê không kịp chuẩn bị. Mộng Khê, lần này nàng thua chắc rồi. Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói đầy trêu tức của Nam Cung Quyết. Đôi mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống, bàn tay mềm khẽ nhếch, một dải lụa mỏng màu lam đã phóng ra, bay nhanh tới hướng Nam Cung Quyết. Lụa mỏng trói chặt mắt cá chân Nam Cung Quyết, nàng dùng sức kéo xuống phía dưới. Võ công của Nam Cung Quyết cao hơn rất nhiều so với Lạc Mộng Khê. Nếu hắn không muốn bị kéo xuống dưới, thì Lạc Mộng Khê sẽ không kéo hắn xuống được. Nhưng sự thật là, Lạc Mộng Khê kéo hắn xuống được. Nhưng khi Lạc Mộng Khê vừa mới kéo Nam Cung Quyết đến sống vai cùng mình, thì Nam Cung Quyết đã vươn tay vòng qua eo nhỏ của Lạc Mộng Khê. Mộng Khê, nếu nàng không muốn để bổn vương cách nàng quá xa, có thể nói thẳng, không cần thiết phải dùng loại phương pháp này. Ít vờ vịt đi, ai thèm cùng chàng. Lạc Mộng Khê vung chưởng đánh tới hướng Nam Cung Quyết, nhưng lại bị hắn dễ dàng tránh thoát. Cách đó không xa, một nam tử trung niên đi ngang qua nơi đây, tầm mắt lơ đãng lại trông thấy hình ảnh đuổi bắt của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê giữa trời xanh nước biếc, nhất thời kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, một nam tử tuấn mỹ vô trụ như thế, một nữ tử dung nhan tuyệt thế như vậy, khẳng định là tiên, không phải người phàm. Ta lại có thể được nhìn thấy tiên, không phải là đang nằm mơ chứ? E sợ là chính mình nhìn nhầm. Nam tử trung niên dùng sức trừng mắt nhìn lại. Phía trên hồ nước, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang tay trong tay, giống như đang bay lên trời, nhanh chóng bay tới hướng đỉnh núi. Đây là tiên, nhất định là tiên. Màn đêm buông xuống, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê chưa tận hứng, nhưng mà đã sắp tới giờ tiệc tối, nên hai người bọn họ đành phải về phủ. Nam Cung Quyết có khinh công cực cao, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê nhanh chóng đi trước. Không lâu sau, hai người đã trở lại Lạc Vương phủ. Thời gian cách tiệc tối còn chừng nửa canh giờ. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê từ trong miệng Nhạc Địch biết được Lạc Tử Hàm và Lạc Thái Vân đã đến Vương phủ, đang ngồi chờ trong phòng yến hội. Không để ý tới hai người kia, Nam Cung Quyết đi đến thư phòng xử lý công việc trước. Lạc Mộng Khê thì một mình cầm một đóa hoa xinh đẹp trở về phòng ngủ. Tiểu thư, người đã trở lại. Băng Lam được Lãnh Tuyệt Tình thả trở về, nên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Lạc Mộng Khê vẫn là do nàng đến chăm sóc. Lạc Mộng Khê có chút mỏi mệt trả lời một tiếng, đưa đóa hoa trong tay cho Băng Lam. Đem đóa hoa này đi cắm đi, sai người chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm rửa. Nô tỳ tuân mệnh. Băng Lam tiếp nhận đóa hoa trong tay Lạc Mộng Khê, đi tìm bình hoa. Nhìn thấy đóa hoa dại này cũng bình thường đến không thể bình thường hơn, thì Băng Lam lại sinh lòng nghi hoặc. Đây chỉ là một đóa hoa dại bình thường thôi, sao tiểu thư lại xem như bảo bối vậy, còn cố ý bảo ta mang đi cắm? Băng Lam không biết đóa hoa này là chiến lợi phẩm trong cuộc đánh đố của Lạc Mộng Khê với Nam Cung Quyết. Chỉ cần nhìn thấy đóa hoa này, Lạc Mộng Khê sẽ nhớ tới chuyện sau khi mình cùng Nam Cung Quyết bay lên đỉnh núi. Nàng đã dụng chút mưu kế để dời lực chú ý của Nam Cung Quyết đi, hái đóa hoa này xuống trước. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Sau khi Nam Cung Quyết lấy lại tinh thần, lúc trông thấy đóa hoa đang nằm trong tay nàng, thì đáy mắt thâm thúy đã lóe ra thần sắc tức giận. Chỉ có điều, tức giận cũng vô dụng, người thắng là Lạc Mộng Khê nàng. Từ nay về sau, Nam Cung Quyết sẽ phải tuân thủ ước định, mọi việc đều sẽ nghe lời Lạc Mộng Khê nàng. Khóe miệng cong lên một tia ý cười đắc ý, Lạc Mộng Khê đứng dậy đi ra phía sau bình phong tắm rửa. Lạc Mộng Khê tắm rửa xong thì Nam Cung Quyết cũng trở về phòng ngủ. Hai người thay quần áo, nắm tay nhau đi đến phòng yến hội. Khi hai người đi vào yến hội thính, bọn người Hạ Hầu Thần, Bắc Đường Diệp, Lạc Tử Hàm, Lạc Thế Vân đã đến, đều đang ngồi tại chỗ nói cười đàm luận. Thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã đến, bọn họ liền ngừng nói chuyện, ánh mắt đồng thời cùng chuyển hướng đến phía cửa. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê là vợ chồng, hôm nay cũng lại là chủ nhà, nên việc tay trong tay đi vào phòng yến hội cũng không có gì kỳ quái. Nhưng động tác thân mật quá đổi tự nhiên, bình thường này, ở trong mắt những người ngồi trong phòng tiệc thì lại vô cùng chướng mắt. Đủ các loại ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, phẫn nộ, căm thù từ đối diện chiếu đến. Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đều làm như không thấy, tay trong tay, tiếp tục đi tới. Yến hội lần này cũng giống như cung yến hoàng thất, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết ngồi trên vị trí chủ nhân, còn các khách nhân khác thì lần lượt ngồi hai bên sườn. Bác Đường Diệp đại biểu cho Kỳ Thiên Quốc ngồi ở vị trí thứ nhất phía bên phải, còn Hạ Hầu Thần đại biểu cho Tây Lương Quốc thì chiếm vị trí đầu tiên bên trái. Điều làm cho Lạc Mộng Khê hơi kinh ngạc là Hạ Hầu Y Nhiên cũng đến đây, nàng ta đang ngồi bên cạnh Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Y Nhiên đến đây rõ ràng là đã cố ý chuẩn bị, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, được trang điểm càng thêm tinh xảo, quần áo khéo léo, trang sức cao quý, liếc mắt liền nhận ra nàng ta như một con khổng tước đầy cao ngạo. Cẩn thận nghĩ lại, Hạ Hầu Y Nhiên xuất hiện ở trong này cũng không có gì kỳ quái. Mục tiêu của Hạ Hầu Thần là Lạc Mộng Khê, còn mục tiêu của Hạ Hầu Y Nhiên lại là Nam Cung Quyết, nên việc hai huynh muội này chia ra để đối phó với phu thê Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê cũng là một điều rất bình thường. Lạc Mộng Khê cong khóe miệng lên, vừa là trào phúng cũng vừa là khinh thường. Sở dĩ Hạ Hầu Thần muốn tranh giành nàng cũng đơn giản là vì Lạc Mộng Khê có được dung mạo khuynh thành. Nếu nàng vẫn còn là một Lạc Mộng Khê có dung nhan xấu như quỷ giống trước kia thì sợ là Hạ Hầu Thần sẽ không thèm nhìn nàng đến một cái. Hạ Hầu Thần muốn chiếm giữ nàng chỉ là để thỏa mãn tư tâm của mình, căn bản sẽ không thật tâm yêu nàng như Nam Cung Quyết. Nếu có một ngày Hạ Hầu Thần phải lựa chọn giữa Quốc Gia và Lạc Mộng Khê, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà từ bỏ Lạc Mộng Khê, lựa chọn Giang Sơn, bởi vì trong mắt hắn Giang Sơn mới là tất cả, nữ nhân chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Cũ không đi, mới sẽ không đến. Cho dù hiện tại có đẹp đến đâu thì tương lai cũng sẽ có một ngày già nua tàn phai nhan sắc, mà Giang Sơn lại có thể sống mãi vạn năm. Lựa chọn của Nam Cung Quyết nhất định là sẽ hoàn toàn trái ngược với Hạ Hầu Thần, bởi vì Lạc Mộng Khê có thể rõ ràng cảm nhận được tình yêu của Nam Cung Quyết đối với nàng. Bài học mà kiếp trước Âu Thần đã để lại cho Lạc Mộng Khê vẫn còn khắc sâu. Kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bi kịch như thế tái diễn thêm lần nữa. Ta đã có phu quân yêu ta, tôn trọng ta, xem ta còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, chỉ thế là đủ. Lạc Mộng Khê thu hồi suy nghĩ đang phiêu bồng, lại nhìn lại. Bên cạnh Bác Đường Diệp, theo thứ tự là Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân. Lạc Tử Hàm không hổ là nữ tử được đại phu nhân tự tay dạy dỗ, trang điểm rất khéo, từ quần áo cho tới đồ trang sức đều làm nổi bật lên khí chất cao quý của nàng ta. Mỗi câu nói, cử chỉ đều lộ ra phong tình khuê tú, vừa thấy liền biết là nữ nhi của quan lớn. So sánh lại thì Lạc Thái Vân còn kém xa, chiếc sa y màu trắng thanh lịch thì rất được, mặc trên người Lạc Thái Vân cũng không có gì là không đúng. Nhưng mà vì sao nàng ta lại đeo những đồ trang sức rườm rà chối lỗi thế kia? Nếu mặc cung trang thì rất thích hợp để mang loại trang sức này, nhìn sẽ rất cao quý, lại thêm thanh lịch. Nhưng Lạc Thái Vân lại mặc quần áo thanh lịch mà đeo chúng thì chẳng ra cái gì cả. Lạc Thái Vân này thật đúng là biết cách tự lãng phí bản thân. Sau khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ngồi vào chủ vị tuyên bố yến hội bắt đầu thì những nha hoàn trong vương phủ liền bưng các loại mỹ thực đi vào, đặt mỹ thực lên trên bàn xong, rồi lại nhanh chóng lui ra. Hạ hầu thái tử, tối qua bổn vương có việc, nên không thể đến tham gia yến tẩy trần của thái tử. Một chén này, bổn vương xin kính trước. Nam Cung Quyết ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Thanh Hoàng ban cho Lạc Vương phủ vô số rượu ngon. Vì lúc trước Nam Cung Quyết bị bệnh nặng, không thể uống rượu, nên bọn thị vệ cũng không dám uống rượu ở trước mặt Nam Cung Quyết. Cho nên rượu này đã được tích lũy qua từng năm một. Cho đến ngày hôm nay, Nam Cung Quyết đã hoàn toàn khỏi bệnh, nên có thể uống rượu. Khi hắn mở kho rượu ra thì mới phát hiện, trong phủ của mình lại có nhiều thứ tốt như vậy. Tùy tiện lấy ra một vò thì đều là loại rượu tốt nhất, ngon nhất. Hắn thấy thật may, vì mình đã khỏi bệnh nên có thể hưởng thụ được cuộc sống tốt đẹp như thế này. Mà vị công thần có công lớn nhất trong việc mình có thể có được một cuộc sống tốt đẹp như vậy, tự nhiên chính là người mình yêu thương nhất, Lạc Mộng Khê. Lạc vương gia khách khí rồi. Hạ hầu thần cũng bưng ly rượu lên uống cạn, vừa đặt ly rượu không lên trên bàn. Ánh mắt thâm trầm lơ đãng quét qua người Lạc Mộng Khê đang ngồi bên cạnh Nam Cung Quyết. Nơi này là Lạc Vương phủ, vì sao Vương Phi còn phải mang mạng che mặt? Đúng đó đại tỷ, nơi này là Lạc Vương phủ, dung nhan của đại tỷ đã khôi phục, cần gì phải mang mạng che mặt nữa? Lạc Tử Hàm tiếp lời của Hạ Hầu Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo sự lễ phép, cùng với ý cười sáng lạng, nhưng lại không có ở đáy mắt. Nghe nói sau khi đại tỷ giải được độc trong người thì trở nên xinh đẹp tựa thiên tiên. Tử Hàm cùng tứ muội Thái Vân chưa hề được nhìn qua, không bằng đại tỷ tháo mạng che mặt xuống để cho tiểu muội nhìn được dung nhan khuynh thế của đại tỷ. Dung nhan của Lạc Mộng Khê có phải thực sự là khuynh thế hay không thì Lạc Tử Hàm không biết. Chỉ có điều trong tiềm thức nàng ta cũng nghĩ giống như Lạc Thái Vân, cảm thấy là do mọi người nói quá lên mà thôi. Chẳng qua, nếu Lạc Mộng Khê đã khôi phục dung nhan, Lạc Tử Hàm cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nàng ta có dung nhan như thế nào. Dù sao, Lạc Mộng Khê bị trúng độc hủy dung đã hơn một năm, nàng cũng đã quên mất dung nhan vốn có của Lạc Mộng Khê như thế nào rồi. Đúng đó đại tỷ, nhị tỷ nói không sai. Sau khi đại tỷ khôi phục dung mạo, hai tỷ muội chúng ta còn chưa được thấy qua. Chúng ta là tỷ muội một nhà, đại tỷ cần chi phải khách khí như vậy? Lạc Thái Vân với Lạc Tử Hàm chẳng hợp nhau bao giờ. Chẳng qua, lúc này đây, hai người bọn họ đang đứng ở cùng một chiến tuyến. Chỉ vì muốn nhìn thấy dung nhan khuynh thế, tuyệt mỹ xuất trần có thể làm cho người người điên cuồng của Lạc Mộng Khê, có giống như lời đồn hay không? Lạc Mộng Khê có thể đẹp thật, nhưng những lời đồn chẳng qua cũng chỉ là do mọi người nói quá lên mà thôi. Chờ sau khi dung nhan của nàng ta hiện ra trước mắt Lạc Thái Vân ta, thì ta sẽ ngấm ngầm châm biếm nàng ta cho đã. Ánh mắt ngượng ngùng của Lạc Thái Vân lặng lẽ nhìn về phía Nam Cung Quyết đang ngồi bên cạnh Lạc Mộng Khê, trong lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào. Tướng mạo của Quyết càng ngày càng tuấn mỹ, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng mà nam tử như vậy mới có phong vị của một nam nhân. Chỉ có điều, vì sao ánh mắt của ả Hạ Hầu Yên Nhiên kia cũng nhìn về phía Quyết? Nàng ta cũng thích Quyết sao? Không được, Quyết chỉ có thể là của Lạc Thái Vân ta. Hạ Hầu Yên Nhiên đã thấy qua dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê. May là đêm nay Lạc Mộng Khê có mang mạng che mặt, nếu không nàng ta thực sự phải tự biết xấu hổ. Nhưng mà nay Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân đều muốn đánh giá dung nhan tuyệt sắc có thể khiến người chết sống lại của Lạc Mộng Khê, nên trong lồng ngực của Hạ Hầu Yên Nhiên không tránh khỏi có lửa giận thiêu đốt. Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân chưa từng thấy được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê, nên mấy ả muốn thấy qua cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng Hạ Hầu Thần đã thấy qua rồi, vì sao còn muốn nhìn nữa? Huống chi ý tưởng muốn thấy dung nhan Lạc Mộng Khê của Lạc Tử Hàm và Lạc Thái Vân cũng là do Hạ Hầu Thần nhắc đến trước. Thái tử ca ca, không phải ca đã thấy qua dung nhan của Lạc Mộng Khê rồi sao? Vì sao còn muốn nhìn lại? Chẳng lẽ thái tử ca ca cũng thích Lạc Mộng Khê? Nếu Hạ Hầu Thần muốn nhìn dung nhan xinh đẹp của những nữ tử khác thì Hạ Hầu Yên Nhiên sẽ không lo lắng, bởi vì nàng hiểu Hạ Hầu Thần, hắn chỉ yêu giang sơn, không yêu mỹ nhân. Tuy rằng trong phủ thái tử của Hạ Hầu Thần có rất nhiều mỹ nhân, nhưng hắn không hề có cảm tình với các nàng. Khi thích thì sủng các nàng lên trời, nhưng nếu ngày nào đó chán ghét, hắn sẽ sai người phân phát hết đi. Nếu có người dám dây dưa không đi, hắn sẽ không chút do dự chém một kiếm kết thúc tính mạng của người đó. Những mỹ nhân này tuy đẹp nhưng lại đều là vẻ đẹp của thế tục, nhiều nhất chỉ làm cho người ta trầm mê, chờ sau khi tỉnh lại tất cả lại khôi phục như bình thường. Còn nét đẹp của Lạc Mộng Khê thì thực xuất trần, thực thần bí, thực chân thật, nhưng lại thực mộng ảo, không chỉ làm cho người ta mê muội, còn có thể làm cho người ta điên cuồng. Cho nên Hạ Hầu Y Nhiên không dám xác định Hạ Hầu Thần có phải cũng không thể cưỡng lại sức dụ hoặc của sắc đẹp mà thích nàng ta hay không. Bổn cung chỉ nhìn thấy một lần ở hoàng cung, vẫn chưa hoàn toàn nhớ kỹ. Bây giờ phải nhìn thêm một lần nữa để nhớ kỹ bộ dáng của nàng ta, tiện bề sắp xếp kế hoạch giúp cho Yên Nhiên có thể trở thành Lạc Vương Phi trong thời gian ngắn nhất. Hạ Hầu Thần thản nhiên trả lời cho có lệ, đáy mắt đang cụp xuống mơ hồ thoáng hiện hàn quang. Kế hoạch của bổn cung không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay làm hỏng. Chỉ vài tòa thành trì của Thanh Tiêu làm sao có thể mua được bổn cung? Bởi vì cái bổn cung muốn chính là vạn dặm giang sơn của Thanh Tiêu, chứ không phải chỉ có vài tòa thành trì. Hạ Hầu Y Nhiên không dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, ta đã nói đó thôi. Thái tử ca ca chỉ yêu giang sơn, giữa giang sơn và Lạc Mộng Khê thì hắn nhất định sẽ lựa chọn giang sơn. Chờ ta thành Lạc Vương Phi, hoàng hậu của Thanh Tiêu rồi, có thể khiến quyết đưa về tòa thành trì cho thái tử ca ca. Nếu để Lạc Mộng Khê làm Lạc Vương Phi, thái tử ca ca sẽ chẳng có lợi lộc gì. Từ Thủy tới Trung, Bắc Đường Diệp đều chỉ ngồi yên tại chỗ ngồi của mình, chưa hề phát biểu bất kỳ ý kiến gì, mà chỉ lo uống hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác trong chén. Không ngờ trong Lạc Vương Phủ lại có nhiều rượu ngon như vậy, nhất định phải uống nhiều một chút. Nhìn cái kiểu của Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân, nếu hôm nay Lạc Mộng Khê không lấy mạng che mặt xuống thì bọn họ sẽ không dừng tay. Lấy xuống cũng tốt, bổn hoàng tử sẽ lại có thể được thơm lây, có thể thấy được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê. Còn nếu nàng không tháo xuống cũng không can hệ, bổn hoàng tử vẫn luôn ở trong Lạc Vương Phủ. Ngày nào đó có rảnh thì chỉ cần lặng lẽ đến Khê Viên là có thể thấy được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê. So sánh lại thì ngoại trừ Nam Cung Quyết, bổn hoàng tử cũng đã là người may mắn hơn rất nhiều nam tử khác rồi. Nghĩ đến Nam Cung Quyết, Bác Đường Diệp ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài. Tên Nam Cung Quyết đáng chết này, gần đây vận khí của hắn thật quá thuận lợi, tất cả những chuyện xấu đều trở thành chuyện tốt. Bổn hoàng tử có phải cũng nên bắt chước hắn, lấy một xấu nữ rồi sau đó chờ nàng trở nên xinh đẹp? Nhưng chỉ sợ là xấu nữ này vĩnh viễn vẫn sẽ xấu xí, cho đến ngày bổn hoàng tử tiến vào quan tài thì nàng ta cũng không thể biến đẹp. Đến lúc đó bổn hoàng tử chẳng phải là quá chịu thiệt. Đại tỷ, tỷ hãy tháo mạng che mặt xuống để cho tứ muội nhìn chút đi. Lạc Thái Vân ngoài miệng thì khuyên giải Lạc Mộng Khê, nhưng ánh mắt ngượng ngùng ái mộ lại lặng lẽ nhìn về phía Nam Cung Quyết. Lạc Thái Vân tự nhận mình đã làm rất kín đáo, nhưng lại không biết những người đang ngồi ở đây đều là người thông minh, nhất cử nhất động của nàng ta há có thể tránh được ánh mắt của người khác. Hạ Hầu Yên Nhiên tức tới hai mắt bốc hỏa. Đáng chết, ả ta cũng thích Quyết. Nữ tử trong Lạc tướng phủ đều hạ lưu như nhau, dám giành nam nhân với bản công chúa, đúng là không muốn sống mà. Quyết là của bản công chúa. Lạc Mộng Khê khẽ nhếch khóe miệng, tạo thành một ý cười trào phúng. Muốn nhìn dung nhan của ta phải không? Ta đây sẽ thành toàn cho các người. Chỉ có điều, nếu có bị kích thích thì cũng không quan hệ gì tới ta đâu đấy nhé. Lạc Thái Vân, thuận tiện cho ngươi biết luôn, chỉ bằng thứ dung nhan kia của ngươi, làm sao xứng với Nam Cung Quyết? Nơi này chỉ có mấy người chúng ta, vậy không việc gì phải giấu giếm nữa. Nếu Hạ Hầu Thái Tử và hai muội muội đều muốn nhìn thấy dung nhan của Mộng Khê, vậy Mộng Khê liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Mộng Khê cầm hai góc mạng che bên sườn mặt, chậm rãi tháo xuống. Ánh mắt Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê. Đáy mắt hàm chứa sự chờ mong, nghi hoặc, khinh thường, yên tĩnh chờ Lạc Mộng Khê tháo mạng che mặt xuống. Tuy rằng tướng mạo của Lạc Mộng Khê không tuyệt mỹ như lời đồn, nhưng mà dù sao cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Chờ cái mạng che mặt bị tháo xuống, bất luận tướng mạo nàng ta có xấu xí thì cũng phải nói ra vài câu ca ngợi thích hợp. Nếu không, chẳng phải rất đã thương lòng tự tôn của nàng ta sao? Vừa rồi tỷ muội chúng ta ca ngợi nàng ta, không thể nghi ngờ là đã đẩy Lạc Mộng Khê lên tận mây xanh. Nay lại đạp nàng ta ngã xuống đất, nàng ta khẳng định sẽ thương tâm muốn chết. Nể mặt chúng ta có cùng một phụ thân, ta vẫn nên cho nàng ta chút mặt mũi vậy. Mạng che mặt một tấc lại một tấc rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê. Sau khi dung nhan khuynh thế hoàn toàn hiện ra, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt là một sự bình tĩnh. Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân vẫn cứ nhìn chằm chằm vào dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là dung nhan thực sự của Lạc Mộng Khê sao? Đây cũng quá khó tin, đẹp đến mộng ảo như vậy, làm cho người ta sắp sửa điên cuồng. Lúc này, Lạc Tử Hàm và Lạc Thái Vân mới tin những lời đồn của dân chúng trong kinh thành không phải là giả. Dung nhan của Lạc Mộng Khê thậm chí còn đẹp hơn so với lời đồn của bọn họ. Khiếp sợ qua đi, đáy mắt hai người lóe ra sự đố kỵ cùng phẫn hận. Chúng ta rõ ràng là có cùng một phụ thân, vì sao Lạc Mộng Khê lại luôn xuất sắc hơn ta? Nàng ta chẳng qua chỉ là nữ nhi do tiểu thiếp sinh ra mà thôi, vì sao lại còn đẹp hơn cả ta? Do chính thức sinh ra, ta không cam lòng, không cam lòng. Được gả cho một nam tử ưu tú nhất Thanh Tiêu làm vợ, còn có được dung nhan khuynh thế như vậy. Ban đầu Lạc Tử Hàm và Lạc Thái Vân vẫn rất tự tin, chờ xem Lạc Mộng Khê bị chê cười. Nhưng bây giờ, khi ở trước mặt Lạc Mộng Khê, cũng chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được cảm giác tự biết xấu hổ. Dung nhan Lạc Mộng Khê là tuyệt đẹp, hoa văn trên trang sức lại vừa hợp. Nhiều một phần thì quá, bớt một phần thì thiếu. Nàng chính là một kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Tuy rằng đám người Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân không muốn thừa nhận, nhưng nàng cùng với Nam Cung Quyết hoàn mỹ đến không có khuyết điểm, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Vừa rồi, khi Lạc Mộng Khê tháo mạng che mặt xuống, Nam Cung Quyết không ngăn cản, bởi vì hắn biết mục đích lần này Hạ Hầu Thần đến dự tiệc chính là vì Lạc Mộng Khê. Cho dù lần này hắn ngăn cản, Hạ Hầu Thần vẫn còn có thể đưa ra lý do kế tiếp. Một khi đã như vậy, Nam Cung Quyết liền tạm thời không để ý tới. Bổn vương hào phóng một lần, đêm nay không so đo nhiều với ngươi. Dung nhan tuyệt mỹ của Lạc Mộng Khê, ngoại trừ đã làm cho Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân đầy kinh ngạc, cũng làm cho Hạ Hầu Yên Nhiên cảm thấy tức giận. Nàng ta dời ánh mắt qua một bên, bắt buộc chính mình không được nhìn nữa, lại nhịn không được mà lặng lẽ quay đầu lại xem, trong lòng thầm mắng chính mình không có cốt khí. Bác Đường Diệp được hưởng lợi từ đám người Hạ Hầu Thần mới có thể nhìn thấy được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê. Hắn vừa uống rượu vừa âm thầm vui vẻ, ánh mắt tự nhiên là nhìn về phía Lạc Mộng Khê. Đột nhiên, một đạo hàn quang đầy tức giận bắn về phía Bác Đường Diệp. Bác Đường Diệp khó hiểu ngẩng đầu lên, liền chống lại ánh mắt thâm thúy sắc bén của Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết kêu kiệt, bổn hoàng tử cũng chỉ ngắm chút mà thôi, sao lại tức giận như vậy? Huống chi Hạ Hầu Thần cũng đang nhìn đó, sao ngươi lại không trừng hắn? Sau khi Lạc Mộng Khê tháo mạng che mặt xuống, ánh mắt Hạ Hầu Thần nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực vẫn luôn không nhúc nhích dán trên dung nhan tuyệt sắc của Lạc Mộng Khê. Nét mày cong cong, lông mi thật dài, đôi mắt ngập nước, chiếc mũi khéo léo, còn có đôi môi anh đào mê người. Đột nhiên, Hạ Hầu Thần híp đôi mắt lạnh, môi của Mộng Khê đã bị hôn qua. Về phần người hôn nàng, thì ngoài Nam Cung Quyết ra, sẽ tìm không thấy người thứ hai. Ý thức được điểm này, Hạ Hầu Thần không hiểu sao lại tức giận. Vào buổi chiều, Nam Cung Quyết đã hôn Lạc Mộng Khê cả nửa ngày. Khi hai người trở về, đôi môi Lạc Mộng Khê vẫn còn sưng đỏ không bớt. Nhưng bởi vì nàng có mang mạng che mặt, nên người trong vương phủ vẫn chưa phát hiện ra. Lúc Lạc Mộng Khê tắm rửa cũng đã dùng thuốc để giảm sưng. Nhưng mà, đôi môi của nàng đã bị Nam Cung Quyết mút quá lâu, nên cũng bị sưng lên quá mức kiều diễm, không thể che giấu. Người bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng trong phủ Hạ Hầu Thần có vô số cơ thiếp. hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được sự khác thường của Lạc Mộng Khê. Hạ hầu thái tử, hai vị này là muội muội của Mộng Khê, Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân. Bất luận Hạ hầu thần có phải đã quen biết trước với hai người bọn họ hay không, thì cũng phải có lời giới thiệu cơ bản. Huống chi, Lạc Mộng Khê cũng muốn khiến ánh mắt Hạ hầu thần mau mau rời khỏi nàng. Tử Hàm, Thái Vân, đây là thái tử Tây Lương Quốc, Hạ hầu thần. Hạ hầu thái tử. Lạc Tử Hàm và Lạc Thái Vân đứng lên, hơi cúi người với Hạ hầu thần, dáng điệu tao nhã, chính là kiểu của một tiểu thư khuê các. Miễn lễ. Hạ hầu thần thu hồi ánh mắt, thờ ơ trả lời. Hắn bưng ly rượu đã được nha hoàn rót đầy, uống một hơi cạn sạch. Mà Lạc Mộng Khê đã thành công bắt được một tia sáng quỷ dị trong mắt Lạc Tử Hàm. Khi nàng ta biết được thân phận thật sự của Hạ hầu thần, nàng cười thầm trong lòng. Lạc Tử Hàm đúng là không có tính kiên định. Đầu tiên là Nam Cung Phong, rồi lại là Lăng Khen Trần, sao lại biến thành Nam Cung Quyết? Có thể nói, nàng ta gặp một người thì yêu một người. Cho nên yến hội đêm nay, Lạc Mộng Khê cố ý để Nam Cung Quyết mời nàng ta đến đây, mục đích chính là khiến nàng ta giam chân Hạ hầu thần. Về phần Lạc Thái Vân, chỉ là để làm nền, cũng vừa là một tấm chắn, để tránh Lạc Tử Hàm cho rằng lần này đến Lạc Vương Phủ là tiến vào địa ngục, mà không dám một mình đến. Nếu Lạc Thái Vân có trong danh sách mời, thì nàng ta sẽ không lo lắng. Lạc Tử Hàm là chính nữ của Thừa tướng Thanh Tiêu, Lạc Hoài Văn. Phía sau còn có đại phu nhân cùng với nam tử thần bí kia làm hậu thuẫn. Hạ hầu thần tất nhiên sẽ không dễ dàng giết nàng ta. Lấy sự hiểu biết của Lạc Mộng Khê đối với Lạc Tử Hàm, chỉ cần nàng ta thích nam tử nào, thì chắc chắn sẽ dùng hết tâm cơ của mình, không ngừng quấy rầy người đó, tranh thủ làm cho hắn phải động tâm với mình. Kể từ đó, Hạ hầu thần sẽ không thể toàn tâm toàn ý đối phó với Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết nữa. Quả nhiên, không ngoài dự tính của Lạc Mộng Khê, sau khi Lạc Tử Hàm ngồi xuống, ánh mắt ngượng ngùng liền thỉnh thoảng ngắm tới hướng Hạ hầu thần. Hạ hầu thần, thái tử của Tây Lương, cũng là một trong tuyệt thế tứ công tử. Độ tuấn mỹ của hắn cũng tương xứng với ba người kia, quyền lực rộng lớn, năng lực phi phàm, tương lai lại là người đứng đầu của một quốc gia. Nếu có thể gả cho hắn, thân phận và địa vị của mình tự nhiên cũng được nâng cao. Bên cạnh Nam Cung Quyết đã có Lạc Mộng Khê, hiện tại lại có thêm Lạc Thái Vân và Hạ Hầu Yên Nhiên. Nếu Lạc Tử Hàm muốn gả cho Nam Cung Quyết, phải phí không ít tâm tư để loại bỏ ba người các nàng thì mới được. Nhưng nếu mục tiêu của nàng là Hạ Hầu Thần, thì mọi chuyện liền đơn giản hơn. Hạ Hầu Thần chưa lập Thái Tử Phi, Lạc Tử Hàm thích hắn, tạm thời lại không có tình địch. Chỉ cần có thể đã động được tâm của Hạ Hầu Thần, thì nàng sẽ thành công. Nếu so sánh với việc phải tiếp cận Nam Cung Quyết, thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong sảnh yến hội có vài nha hoàn đang đứng, mỗi nha hoàn hầu hạ một khách nhân. Nam Cung Quyết không gần nữ sắc khác, vì thế người chăm trà rót rượu cho hắn tự nhiên là Lạc Mộng Khê. Mà trong khi Lạc Mộng Khê rót rượu cho hắn, Nam Cung Quyết liền gấp những món ăn cách nàng hơi xa vào trong chén trước mặt Lạc Mộng Khê, mắt lộ ra sự sủng nịnh và vui vẻ, không hề coi ai ra gì. Nhìn hành động thân mật của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê trên vị trí chủ thượng, đáy mắt Hạ Hầu Thần càng lúc càng thâm trầm. Trong mắt Lạc Thái Vân và Hạ Hầu Yên Nhiên không ngừng lộ ra lửa giận. Tiệc tối phải có ca múa trợ hứng, không bằng Yên Nhiên sẽ múa một khúc để trợ hứng cho Thái Tử ca ca, là vương gia, tứ hoàng tử. Hạ Hầu Yên Nhiên xung phong nhận việc, cố ý làm cho ánh mắt Nam Cung Quyết rời khỏi Lạc Mộng Khê để về đến người mình. Thứ Hạ Hầu Yên Nhiên tinh thông nhất ngoài cầm chính là vũ. Đối với đàn cổ, tài nghệ của nàng ta là thiên hạ đệ nhất, nhưng đối với đàn phi ô long, nàng ta chỉ là một thường dân. Nếu nàng ta đàn đàn cổ, chỉ sợ Lạc Mộng Khê sẽ lại kéo đàn phi ô long để tỉ thí với nàng ta. Hạ Hầu Yên Nhiên không sợ Lạc Mộng Khê so hơn thua với nàng, chỉ là ở trong này có rất nhiều người biết đàn đàn cổ, nhưng chẳng ai biết cách kéo đàn phi ô long. Thứ âm nhạc đó vô cùng đặc biệt, lại hết sức êm tai, rất hấp dẫn người khác. Nếu nàng tỉ thí với Lạc Mộng Khê, thì cho dù nàng đánh đàn có hay tới đâu, thì người thua cũng khẳng định là nàng. Xin Yên Nhiên công chúa cứ tùy ý. Nam Cung Quyết đang liên tục thân thiết với Lạc Mộng Khê. nào có thèm để ý tới Hạ Hầu Yên Nhiên, nên hắn nói một câu có lệ cho xong việc. Hạ Hầu Yên Nhiên cũng vô cùng cao hứng khi tiếng nhạc pha lên, điệu múa cũng uốn lượn theo âm nhạc, dáng người nhẹ nhàng giống như một khổng tước cao ngạo, không ngừng vũ động trong sảnh yến hội. Nay đã là mùa thu, ban đêm có gió rất lạnh, cho nên phòng yến hội phải đóng cửa lại. Xuyên qua cửa phòng cùng cửa sổ, mơ hồ truyền đến một hồi tiếng binh khí đang kịch liệt giao tranh, nhưng lại bị tiếng nhạc to trong phòng yến hội che giấu. Khi thì dung nhập vào trong tiếng nhạc, khiến cho tiếng nhạc càng thêm mạnh mẽ, kinh ngạc lòng người. Trong sảnh yến hội, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vẫn đang liên tục thân thiết, không coi ai ra gì. Cùng với tiếng nhạc to, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết cũng thoáng hiện một tia ngưng trọng. Lạc Mộng Khê chưa đeo lại mạng che mặt, ánh mắt không chút gợn sóng, một bên vẫn tao nhã ăn đồ ăn trong chén, một bên không chút để ý thưởng thức vũ đạo của Hạ Hầu Yên Nhiên. Vẻ mặt của Bác Đường Diệp, Hạ Hầu Thần vẫn như thường, đôi mắt hơi trầm xuống, bí hiểm, uống từng ngụm rượu trong chén, cũng không biết vũ điệu mà Hạ Hầu Yên Nhiên đang nhảy có lọt được vào trong mắt bọn họ hay không. Ánh mắt Tử Hàm đầy ngượng ngùng, ái mộ nhìn về phía Hạ Hầu Thần. Ánh mắt Lạc Thái Vân thì kinh diễm, tức giận lưu luyến trên người Lạc Mộng Khê, lơ đãng nhìn qua Nam Cung Quyết thì lập tức chuyển sang nồng đậm ái mộ cùng si mê. Dần dần, động tác của Hạ Hầu Yên Nhiên chậm lại, tiếng nhạc cũng càng lúc càng nhỏ, tiếng đánh nhau bên ngoài tựa hồ cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Mọi người ngồi trong phòng yến hội lại mang đủ loại tâm tư, khuôn mặt bình tĩnh, giấu giếm tâm cơ, bí hiểm. Đột nhiên, tiếng đánh nhau bên ngoài lại kịch liệt hơn, thoang thoảng còn có mùi máu tươi bay vào trong mũi. Tiếng nhạc trong sảnh yến hội lại đột nhiên cao lên, Hạ Hầu Yên Nhiên nhảy múa cũng bất chợt nhanh hơn, quần áo lay động cùng với thân người của nàng ta nhanh chóng xoay tròn. Trong chốc lát, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đống quần áo đang xoay tròn, căn bản là không nhìn thấy bóng dáng của nàng ta. Tiếng đánh nhau bên ngoài tựa hồ càng ngày càng cách phòng yến hội gần hơn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một lần binh khí cùng binh khí va chạm mạnh đều truyền rõ vào trong tai mọi người. Lạc Thái Vân và Lạc Tử Hàm không rõ, cho nên liên tục nhìn ngó khắp nơi, nhưng chỉ thấy thần sắc của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Hạ Hầu Thần, Bác Đường Diệp vẫn như thường, giống như không hề nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt kia. Hạ Hầu Yên Nhiên tận tình vũ động, tựa hồ cũng không nghe được tiếng đánh nhau. Nhị tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng đánh nhau không? Lạc Thái Vân không biết võ công, nếu thực sự có người tạo phản giết người, nàng thật đúng là sợ hãi. Lạc Tử Hàm vốn định nói có, nhưng mà vừa thấy những người khác trấn định tự nhiên, nàng ta cũng không muốn khiến mình trở thành kẻ khác loại. Vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm lạnh giọng trả lời: không có, Tứ muội, muội nghe nhầm rồi. Nơi này chỉ có tiếng nhạc, làm gì có tiếng đánh nhau. Không phải muội đã uống quá nhiều nên nghe nhầm chứ? Chắc là như thế. Khuôn mặt Lạc Thái Vân đỏ lên, ngồi ngay ngắn không thèm nhắc lại. Nàng dám thề với trời, nàng không uống rượu. Xoẹt, ngoài cửa, một thanh trường kiếm chém ra, giải quyết hết mấy tên thích khách đã đến trước cửa phòng yến hội. Mà lúc này, tiếng nhạc bên trong sảnh yến hội đã ngưng hẳn. Quần áo trên người Hạ Hầu Yên Nhiên đang không ngừng xoay tròn, cũng đã hoàn toàn dừng lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tư thế tao nhã. Thái tử ca ca, là vương gia, tứ hoàng tử, Yên Nhiên múa thế nào ạ? Thu hồi tư thế tao nhã, Hạ Hầu Yên Nhiên chờ đợi mọi người khích lệ. Lạc Mộng Khê tuy đẹp vô song, nhưng lại không thể hơn điệu múa khuynh thành của bản công chúa. Không tệ, điệu múa của Yên Nhiên công chúa thật xứng là tuyệt vũ. Bác Đường Diệp một lời hai nghĩa, nhưng Hạ Hầu Yên Nhiên lại không nghe ra hàm nghĩa trong đó. Cứ nghĩ là hắn đang khích lệ nàng, trong lòng không khỏi đắc ý. Đa tạ tứ hoàng tử khích lệ. Đa tạ Lạc Phương gia thịnh tình khoản đãi. Đêm đã khuya, bổn cung cáo từ. Hạ Hầu Thần đứng lên, cáo biệt với Nam Cung Quyết. Một khi đã như vậy, tang yến. Nam Cung Quyết cũng đứng lên, trong mắt thâm thúy lóe lên những tia sáng bí hiểm. Buổi dạ yến này, nhìn thì như yên ả, nhưng kỳ thực lại sóng lớn mãnh liệt, hung hiểm dị thường. Thứ mà hai người bọn họ so sánh không chỉ là thực lực của bản thân, mà còn là định lực cùng với tâm cơ khi đối mặt với chuyện đột ngột phát sinh. Thái tử ca ca, hiện tại thời gian còn sớm mà, vì sao lại vội vã rời đi như vậy? Hạ Hầu y nhiên trong lòng khó hiểu, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt thâm trầm của Hạ Hầu Thần lại mơ hồ mang theo sự phẫn nộ. Lời nói Hạ Hầu y nhiên vừa đến bên miệng liền bị nuốt trở về trong bụng. Là vương gia, tứ hoàng tử, y nhiên cáo từ. Khi Hạ Hầu Thần và Hạ Hầu y nhiên đi tới cửa, sớm đã có nha hoàn đứng cạnh cửa mở sẵn cửa phòng ra cho bọn họ. Lập tức một trận gió tanh nồng nặc ập tới trước mặt. Hạ Hầu Thần nhíu mày, ánh mắt thâm trầm lóe ra sự sắc bén và tức giận. Nam Cung Quyết, coi như ngươi lợi hại. Hạ Hầu y nhiên không rõ mọi chuyện, hơn nữa nàng lại được nuông chiều từ bé, liên tục báo oán. Đây là mùi gì? Khó ngửi, giống như... Đợi chút, hình như là mùi máu tươi. Ý thức được điểm này, Hạ Hầu y nhiên đột nhiên mở to hai mắt, cúi đầu nhìn xuống. Trước mặt tuy rằng đã được rửa sạch, nhưng nếu nhìn kỹ, ở trong những góc nhỏ vẫn còn lưu lại vết máu còn mới. Vừa rồi khi ta khiêu vũ cũng nghe được tiếng đánh nhau, mà không phải là tiếng do nhạc khí tạo ra, mà thực sự là tiếng đánh nhau sao? Gió tanh xuyên qua cửa phòng đang mở thổi vào phòng. Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân nhịn không được liền rùng mình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thì ra vừa rồi thật sự đúng là tiếng đánh nhau, không phải tiếng nhạc. Là vương gia, tứ hoàng tử, cáo từ. Hạ Hầu Thần nói lời từ biệt, kéo Hạ Hầu y nhiên đi, không hề quay đầu lại mà bước nhanh về phía trước. Đáng chết, không ngờ Nam Cung Quyết lại lợi hại như thế. Những thủ hạ này đều là cao thủ do bổn cung vất vả huấn luyện, thế nhưng lại hoàn toàn bị giết sạch. Xem ra hắn quả thực bí hiểm giống như lời đồn, bổn cung phải cẩn thận ứng phó. Người đâu, đưa hai vị Lạc tiểu thư về phủ. Khi bóng dáng Hạ Hầu Thần và Hạ Hầu y nhiên vừa biến mất trong tầm mắt, Nam Cung Quyết lạnh giọng ra lệnh. Hiệp thứ nhất của hắn cùng với Hạ Hầu Thần đã xong, người thắng tự nhiên là Nam Cung Quyết hắn. Kế tiếp hắn muốn nhìn xem Hạ Hầu Thần sẽ phái nhân vật lợi hại gì tới. Người ngoài không thích hợp ở đây. Lạc Tử Hàm, Lạc Thái Vân vẫn còn chưa kịp phục hồi lại từ nỗi khiếp sợ trước mùi máu tươi, đã máy móc theo bọn thị vệ lên xe ngựa, chạy về phủ thừa tướng. Khi toàn bộ trong sảnh yến hội chỉ còn lại ba người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diệp, thì Nam Cung Quyết nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, chậm rãi đi ra phía ngoài. Tuy bọn họ không tham gia vào trận đánh đêm nay, nhưng vẫn có thể nghe ra được độ kịch liệt từ tiếng động. Xem ra Hạ Hầu Thần phái tới đều là cao thủ, nếu không, sẽ không thể giao thủ với những thị vệ trong Lạc Vương Phủ lâu như vậy. Trong phòng yến hội rất ấm áp, Lạc Mộng Khê mặc quần áo cũng không nhiều, nên sau khi ra khỏi phòng yến hội, gió đêm thổi tới làm cho Lạc Mộng Khê hơi lạnh, theo bản năng liền nắm thật chặt quần áo trên người. Thấy thế, Nam Cung Quyết cởi áo khoác của mình phủ lên trên người Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê không chối từ mà hưởng thụ sự yên bình thoải mái. Vừa rồi là ai dám đại khai sát giới ở Lạc Vương Phủ? Tử sĩ mà Hạ Hầu Thần huấn luyện. Hai năm trước, Nam Cung Quyết đã quen biết với Hạ Hầu Thần, rất hiểu tính cách và phương pháp làm việc của hắn. Hạ Hầu Thần đã nhất định muốn có Lạc Mộng Khê thì chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn. Vì thế, Nam Cung Quyết đang âm thầm phòng bị. Quả nhiên, không ngoài sự tính toán của hắn, Hạ Hầu Thần thực sự đã sai người động thủ. Ba người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diệp đi vào một tòa tiểu viện. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, bọn thị vệ tay cầm đuốc lửa đứng thành một vòng tròn, ánh mắt nhìn vào giữa tiểu viện. Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê đi qua. Giữa tiểu viện không phải để đồ vật của hắn, mà là chất đầy tử thi, chồng chất cùng một chỗ, ít nhất có gần trăm người. Không ngờ Hạ Hầu Thần lại chịu chơi như thế, có thể phái nhiều người như vậy đến Lạc Vương Phủ. Những cao thủ này đều là do hắn tiêu phí số tiền lớn để bồi dưỡng ra, giá trị không thể dùng vàng bạc để đong đếm được. Giọng Bắt Đường Diệp đầy trêu tức, Nam Cung Quyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Mộng Khê, đêm đã khuya, nàng về nghỉ ngơi trước đi. Những hắc y nhân này võ công cao cường, vì muốn giết chết bọn họ đã phải tiêu phí rất nhiều nhân lực. Thị vệ của Lạc Vương phủ chắc cũng đã chết không ít. Thị vệ của Lạc Vương phủ đều là do một tay Nam Cung Quyết tự mình huấn luyện. Tuy rằng bọn họ chết trong tay hắc y nhân, nhưng nguyên nhân khiến cho bọn họ bị giết lại là Lạc Mộng Khê. Ta không giết người, người lại vì ta mà chết. Thế lực của Nam Cung Quyết còn bị tổn hại. Trong lòng Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng không chịu nổi. Vì sợ Lạc Mộng Khê ái nái, Nam Cung Quyết mới để nàng về nghỉ ngơi trước. Không muốn cho nàng biết được con số cụ thể những thị vệ đã hy sinh của Lạc Vương phủ. Nam Cung Quyết lương khổ dụng tâm, sao Lạc Mộng Khê lại không biết? Tuy rằng nàng muốn biết cụ thể về nhân số tử vong, nhưng cũng không muốn phụ ý tốt của Nam Cung Quyết. Ta về trước, thời gian không còn sớm, chàng xử lý xong việc thì hãy mau về phòng nghỉ ngơi. Bên này, Hạ Hầu Thần và Hạ Hầu Yên Nhiên ngồi xe ngựa đi trước. Thái tử ca ca, thích khách ở Lạc Vương phủ có phải là người của ca ca không? Hạ Hầu Yên Nhiên do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề nàng muốn hỏi. Tìm khắp toàn bộ Thanh Tiêu, người dám giết người trong Lạc Vương phủ ngoài Hạ Hầu Thần, thật đúng là tìm không thấy người thứ hai. Đúng vậy, Hạ Hầu Thần không chút do dự thừa nhận. Trong khi Hạ Hầu Yên Nhiên không kịp hỏi tiếp thì Hạ Hầu Thần đã nhắm mắt lại, nói ra đáp án. Sở dĩ thái tử ca ca làm như vậy là muốn thử xem thế lực của Nam Cung Quyết, sau đó sẽ tìm ra phương án cụ thể để giúp cho Yên Nhiên sớm trở thành Lạc Vương phi. Thì ra là thế. Hạ Hầu Yên Nhiên không dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Ta còn nghĩ là thái tử ca ca muốn khai chiến với Quyết, may mà chỉ là ta lo lắng quá nhiều. Thái tử ca ca, ca đoán xem Nam Cung Quyết hiện tại đang làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là kiểm kê nhân số của thị vệ tử vong trong phủ, cùng với số người chết của bổn cung. Hạ Hầu Thần đột nhiên mở mắt, trong mắt thâm trầm hiện lên một tia vui sướng. Nam Cung Quyết đang bận việc của Lạc Vương phủ, khẳng định không thể bận tâm đến Lạc Mộng Khê. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Người đâu? Triệu tập 50 nhân thủ, lại lẻn vào Lạc Vương phủ. Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không ở bên cạnh nàng, nàng tuyệt đối không thể trốn khỏi lòng bàn tay của bổn cung. Khách điếm, trong phòng dược, Hữu Hộ Pháp Tuyệt Tình Cung thật cẩn thận đem số bột phấn màu trắng vừa mới luyện chế xong bỏ vào trong một chiếc bình sứ dài nhỏ, khóe miệng không lên ý cười quỷ dị, đắc ý, dược này rốt cuộc cũng luyện thành. Tả Hộ Pháp không tinh thông đối với độc dược, thấy Hữu Hộ Pháp quý trọng số bột phấn màu trắng này như thế, nên đoán rằng đây nhất định là vật trân quý. Lão bà tử, đây là dược gì? Hữu Hộ Pháp trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ xử lý một ít việc của Tuyệt Tình Cung, thì suốt ngày chỉ thích luyện mấy thứ dược cổ quái, có khi là độc dược, cũng có khi là thuốc bổ, lại có khi là mị dược. Mỗi lần luyện xong, nàng đều thích tìm người để thí nghiệm trước. Vì để nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nên người được chọn để làm thí nghiệm tự nhiên sẽ là Tả Hộ Pháp hắn. Hữu Hộ Pháp đắc ý giơ bình sứ tới trước mặt Tả Hộ Pháp. Đây là dược mà bổn hộ pháp mới luyện thành, còn chưa được đặt tên. Ngươi đừng xem thường nó chỉ là bột phấn. Nếu ai lỡ hít vào trong cơ thể, cam đoan liệt nữ cũng biến thành dâm phụ, quân tử cũng trở thành giả thú. Khó trách, lão bà tử này vừa rồi sai người gọi ta đến, nói là có chuyện gấp cần thương lượng với ta. Thì ra đúng là chuyện thí nghiệm dược. Bị nàng khi dễ hơn 20 năm rồi, vậy cũng không cần để ý việc bị nàng khi dễ thêm vài lần. Tả Hộ Pháp cầm lấy bình sứ trong tay Hữu Hộ Pháp, định đổ bột phấn bên trong ra. Lần này không cần nhọc công ngươi phải động thủ, bổn hộ pháp tự mình đến. Ai ngờ Tả Hộ Pháp vừa mới mở được nắp bình, bình sứ trong tay đã bị Hữu Hộ Pháp cướp đi. Tử lão nhân, ngươi làm gì? Còn có thể làm gì? Thí nghiệm thuốc. Bổn hộ pháp thật tự giác, không cần ngươi cưỡng ép. Lão nương không luyện chế dược này cho ngươi, ngươi mà dùng thì chính là lãng phí. Nhìn ánh mắt Tả Hộ Pháp đầy kinh ngạc, Hữu Hộ Pháp híp đôi mắt lại, ánh mắt nhìn vào bình sứ trong tay, giọng điệu đắc ý. Dược này là do lão nương cố ý luyện chế cho thánh nữ. Chỉ cần thánh nữ ngửi qua, cam đoan sẽ ngoan ngoãn viên phòng cùng thiếu chủ. Chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn, không công làm tiện nghi cho tên là Phương Nam Cung Quyết kia. Thuốc này thật sự linh như vậy. Đối với chuyện của thiếu chủ cùng thánh nữ, Tả Hộ Pháp còn ham thích phấn khích hơn so với Hữu Hộ Pháp. Dù sao, chuyện này có quan hệ đến vận mệnh trong tương lai của toàn bộ Tuyệt Tình Cung. Đương nhiên, khi nào thì lão nương lừa gạt ngươi? Hữu Hộ Pháp cầm thu lại bình sứ trong tay, nhìn ra đêm đen ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi trầm xuống. Thời gian không còn sớm, chúng ta phải nhanh chóng đến Lạc Vương Phủ, bắt thánh nữ tới. Hai người thả người nhảy đi, bóng dáng màu đen đã ra ngoài cửa sổ, xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Hai người rời đi với tốc độ cực nhanh, kình phong mãnh liệt tạt vào ô cửa sổ đông đưa qua lại. Bóng đêm dần dần dày, trên đường cái tối đen không có một bóng người. Từng trận gió thu thổi tới, làm tung những chiếc lá rụng, rung động sàn sạt. Tả Hữu Hộ Pháp xuyên suốt, nhanh chóng lướt đi trên con đường cái. Đến Lạc Vương Phủ, bắt thánh nữ để cho nàng viên phòng với thiếu chủ, sau đó tìm thời cơ, mang nàng rời khỏi nơi này trở về Tuyệt Tình Cung. Chờ khi thánh nữ có thai, Tuyệt Tình Cung sẽ được cứu. Tả Hữu Hộ Pháp tưởng tượng được rất đẹp, nhưng sự thật thì lại rất tàn khốc. Đã trễ thế này, hai người các ngươi lén lút đi đâu? Thanh âm chất vấn lạnh như băng truyền vào trong tai. Tả Hữu Hộ Pháp đều trong lòng cả kinh, đột nhiên dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn lại. Ngay phía trước, một bóng trắng đang đứng đưa lưng về phía bọn họ, rồi chậm rãi chuyển người. Dung nhan anh tuấn, sắc bén ẩn ẩn mang theo một loại khí chất ưu thương, chính là thiếu chủ của bọn họ, Lãnh Tuyệt Tình. Tham kiến thiếu chủ. Tả Hữu Hộ Pháp cung kính hành lễ, không đợi Lãnh Tuyệt Tình lại chất vấn, đã dành trước mở miệng tìm cách thoát tội. Thuộc hạ không ngủ được, cho nên đi ra ngoài dạo một chút. Lãnh Tuyệt Tình làm người chính trực, khinh thường dùng loại thủ đoạn linh tinh như kê đơn này. Kỳ thực Tả Hữu Hộ Pháp cũng không thường dùng loại phương pháp này, nhưng là cảm tình của Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết rất sâu đậm. Nếu không dùng loại thủ đoạn này, căn bản là Lạc Mộng Khê sẽ không chịu đi theo bọn họ. Lạc Mộng Khê không kết hợp với Lãnh Tuyệt Tình thì tạm thời không nói đến Tuyệt Tình Cung không thể trở nên hưng thịnh. Nếu Lạc Mộng Khê lại có đứa nhỏ của Nam Cung Quyết thì Tuyệt Tình Cung sẽ xong đời. Cho nên Tả Hữu Hộ Pháp tình nguyện chịu mọi người thoá mạ, cũng phải không từ thủ đoạn cướp đoạt Lạc Mộng Khê trở về Tuyệt Tình Cung. Bọn họ không chỉ muốn cứu chính mình, mà còn có toàn bộ Tuyệt Tình Cung. Trong một năm, Lạc Mộng Khê sẽ không mang thai. Các ngươi cũng không cần đi quấy rầy nàng cùng Nam Cung Quyết. Một năm sau, Lạc Mộng Khê sẽ rời khỏi Nam Cung Quyết, cùng chúng ta trở về Tuyệt Tình Cung. Cho bọn hắn thời gian một năm đi. Tả Hữu Hộ Pháp hai mặt nhìn nhau. Thiếu chủ, ngài có phải đã đạt thành hiệp nghị nào đó với thánh nữ hay không? Xem là như vậy đi. Đêm đã khuya, các ngươi trở về đi. Bản cung muốn một mình đi dạo chung quanh một chút. Ban đêm, những người hữu tình đang nồng nàn trong tình ý, Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết cũng không ngoại lệ. Lãnh Tuyệt Tình một mình một người. Lãnh Tuyệt Tình càng chạy càng xa. Lão bà tử, những gì thiếu chủ nói có phải là thật hay không? Hắn và thánh nữ đã đạt thành hiệp nghị, một năm sau thánh nữ sẽ trở về Tuyệt Tình Cung. Nhưng thánh nữ và Nam Cung Quyết đã là phu thê, sao lại có thể dễ dàng thỏa hiệp với thiếu chủ? Lại hoặc là nói, giữa hai người bọn họ đã xảy ra cái gì mà chúng ta không biết? Thiếu chủ không nói dối, chuyện người nói hẳn là thật. Hữu Hộ Pháp trầm hạ mi mắt suy tư. Đêm đã khuya, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Nếu thiếu chủ nói hắn cùng thánh nữ đã đạt thành hiệp nghị, vậy chắc chắn là có hiệp nghị. Thiếu chủ là người có đảm đương, sẽ không lấy an toàn của Tuyệt Tình Cung ra để nói giỡn. Lạc Vương Phủ, Khê Viên. Gió đêm rất lạnh, thời gian Lạc Mộng Khê ở bên ngoài mặc dù không lâu, nhưng sau khi trở về phòng, thân thể vẫn khó tránh có chút rét run. Ngâm nước ấm xong, thân thể cũng ấm áp lên rất nhiều. Lạc Mộng Khê thay tẩm y nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng lại hoàn toàn không chút buồn ngủ. Vừa rồi tiếng đánh nhau thật kịch liệt, có thể thấy được thực lực của những người Hạ Hầu Thần phái tới không hề thua kém thị vệ Vương Phủ. Bên Hạ Hầu Thần bị chết gần 100 người, vậy chỉ sợ là cũng không ít thị vệ Vương Phủ bị thương hoặc tử vong. Thật đúng với câu giết địch 1000, tự tổn hại 800. Xem ra Hạ Hầu Thần cũng là một nhân vật lợi hại, chỉ có thể dùng trí giao thủ với hắn, không thể đối địch trực tiếp, nếu không thương vong sẽ rất nặng. Tiếng binh khí va chạm rất nhỏ liên tục truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đột nhiên mở mắt, xoay người ngồi dậy. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là Hạ Hậu Thần ngóc đầu trở lại? Tiếng đánh nhau rất nhẹ, nhưng lại sắc bén, mà không kịch liệt. Thật không giống như là người của Hạ Hậu Thần đánh nhau với thị vệ trong vương phủ. Nhưng ai lại nhàn rỗi trong đêm hôm khuya khoắt mà giao thủ vào giờ này? Lại hoặc là, đây là quỷ kế của Hạ Hậu Thần. Lúc này hắn cố ý sai người tạo thành động tĩnh, rồi sau đó âm thầm giết chết những thị vệ đến kiểm tra. Nếu thực sự là như thế, Hạ Hậu Thần, ta sẽ không để cho gian kế của ngươi thực hiện được. Lạc Mộng Khê ánh mắt phát lạnh, xoay người xuống giường, mặc xong quần áo, liền mở cửa phòng ra, nhanh chóng đi đến phương hướng truyền đến tiếng đánh nhau. Một lòng muốn đi biết rõ chân tướng sự thật, Lạc Mộng Khê cũng không biết rằng, khi nàng vừa đi khỏi, thì liền có một bóng dáng màu đen xuất hiện ở trong phòng ngủ của Khê Viên. Ánh mắt nhìn về phía nàng đi xa, chợt lóe lên ý cười quỷ dị. Thân hình vừa chuyển, hắc y nhân đã nhanh như tia chớp ẩn vào phòng ngủ. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta phải hoài nghi là do chính mình hoa mắt. Hai người các ngươi muốn đánh nhau, thì đi nơi khác mà đánh. Nơi này là Lạc Vương Phủ, không phải chỗ cho các ngươi đánh nhau. Một thị vệ của Lạc Vương Phủ đứng trên tường cao, lạnh giọng nhắc nhở hai người đang đánh nhau bên ngoài tường. Bên ngoài phủ, hai người giả dạng võ sư đang đánh nhau, sau khi nghe được tiếng nói đầy tức giận của thị vệ, lập tức liền dừng động tác, liên tục xin lỗi. Thực xin lỗi, quan gia, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, chúng ta lập tức rời đi. Đúng vào lúc này, Lạc Mộng Khê cũng đi tới cách tường. Xảy ra chuyện gì? Hồi Vương Phi, là hai gã võ sư của Tiêu Cục đánh nhau. Ti chức đã đuổi bọn họ đi rồi. Hai gã võ sư đi rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Thị vệ từ trên tường cao nhảy xuống. Vương Phi, trong phủ thực loạn, ti chức hộ tống người trở về nghỉ ngơi. Không phải người thị vệ này muốn trình diễn màn anh hùng hộ tống mỹ nhân, mà là Nam Cung Quyết đã có lệnh. Nay địch ở trong tối, ta lại ở ngoài sáng. Nếu ở trong vương phủ mà thấy Vương Phi chỉ có một mình, thì nhất định phải đi theo để bảo hộ nàng. Thị vệ trong phủ đều là thủ hạ của Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê lại thập phần hiểu biết đối với Nam Cung Quyết, nên cũng hiểu được thị vệ làm như vậy khẳng định là do hắn phân phó. Tuy rằng mình còn không có nhu nhược đến mức độ phải cần người bảo hộ, nhưng mà Lạc Mộng Khê cũng không muốn phụ hảo ý của Nam Cung Quyết, lại không muốn để người thị vệ này phải khó xử, nên liền không nói thêm gì nữa, xoay người đi trở về. Thì ra chỉ là có người đánh nhau ở bên ngoài Lạc Vương Phủ, là mình sợ bóng sợ gió một hồi. Trải qua trận chiến giữa người của Hạ Hậu Thần cùng với thị vệ Vương Phủ, hại ta lại tưởng có mai phục. Sau khi thị vệ đưa Lạc Mộng Khê vào Khê Viên liền rời đi, Nam Cung Quyết đi xử lý chuyện thị vệ, cùng thi thể thích khách vẫn chưa trở về. Ép buộc đến hơn nửa đêm, Lạc Mộng Khê có thể nói là khá mệt mỏi. Cởi quần áo xong, nằm lên trên giường không lâu, thì từng trận buồn ngủ đã đánh úp lại. Lạc Mộng Khê nhắm hai mắt, tùy ý cho cơn buồn ngủ nồng đậm chặt chẽ vây quanh nàng. Đến khi trên giường lớn truyền đến tiếng hít thở đều đều, một bóng dáng cao lớn màu đen đầy cao ngạo, bước chân tao nhã đi vào phòng ngủ. Nhìn tới bóng dáng trên giường lớn xa hoa, khóe miệng liền cong lên một ý cười quỷ dị, vươn tay cầm qua một mảnh vải dệt, bao lại chiếc lư hương bên cạnh người. Trong lư hương không chỉ có huân hương, mà còn có mê hương. Lạc Mộng Khê không phải đang ngủ, mà là bị hôn mê. Thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới hướng giường lớn. Trên giường lớn vẫn truyền đến tiếng hít thở đều đều như cũ. Lạc Mộng Khê không có chút dấu hiệu muốn tỉnh lại. Hắc y nhân dừng lại cước bộ ngay trước giường. Trên giường, Lạc Mộng Khê đưa lưng về phía hắn, đang ngủ say sưa. Ý cười quỷ dị trong mắt hắc y nhân càng đậm, ẩn ẩn còn mang theo một dòng ánh sáng cừu hận. Lạc Mộng Khê, hiện tại, ngươi là của ta. Cùng lúc đó, trong tiểu viện nằm chất đống rất nhiều thi thể đã trống không. Những thị vệ của Lạc Vương Phủ bị chết, cùng với những hắc y thích khách bị giết cũng đều đã được nâng đi an táng. Sau khi Nam Cung Quyết lại phân phó tăng mạnh đề phòng, việc của Lạc Vương Phủ xem như tạm thời xử lý xong. Đem tất cả chuyện còn lại giao cho Nhạc Địch, Nam Cung Quyết đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, thì từ trống rỗng đã trào ra rất nhiều hắc y nhân. vung kiếm chém về phía đám người Nam Cung Quyết, bắt Đường Diệp. Nam Cung Quyết huy chưởng đánh bay một tên thích khách, dùng kiếm chém về phía hắn. Trong đôi mắt thâm thúy hiện lên sự sắc bén. Không xong, bổn vương quá sơ suất. Hạ hầu thần thế mà lại ngóc đầu trở lại, Mộng Khê đã xảy ra chuyện. Nam Cung Quyết huy chưởng đẩy ra vài tên hắc y nhân đang vây khốn hắn. Bác Đường Diệp, Nhạc Địch, nơi này giao cho các ngươi, bổn vương đi trước một bước. Bác Đường Diệp chuyển động chiếc phiến trong tay, giấy dùng để làm rìu quạt thế mà lại sắc bén dị thường, nhanh chóng cứa đứt cổ một tên hắc y nhân, máu tươi liền chảy ra. Nam Cung Quyết đáng ghét, chỉ biết lo lắng cho an nguy của Lạc Mộng Khê, nhưng mà những hắc y nhân này xác thực là vì Lạc Mộng Khê mà đến. Xem ra lần này Hạ Hầu Thần đã quyết tâm với Lạc Mộng Khê, tình thế bắt buộc. Ngờ đâu, ngay khi Nam Cung Quyết định vận dụng khinh công chạy về Khê Viên cứu Lạc Mộng Khê, thì một bóng dáng màu đen đã từ trên trời nhảy xuống, huy chưởng đánh tới hướng Nam Cung Quyết. Chưởng phong sắc bén từ phía trên đánh úp lại, Nam Cung Quyết theo bản năng vận lực cùng người nọ đối chưởng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lên, nhất thời đất rung núi chuyển. Nam Cung Quyết cùng tên hắc y nam tử kia đều tự lui về phía sau vài bước mới có thể đứng vững. Mà mọi người đang đánh nhau, tất cả đều lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững được. Ánh mắt nhìn về phía truyền đến chấn động. Vừa rồi sao lại thế này? Thì ra là ngươi. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết lóe lên nồng đậm trào phúng. Xin hỏi các hạ, ngươi hiện tại là thủ hạ của Hạ Hầu Thần hay vẫn là bằng hữu hợp tác của hắn? Không quan hệ tới ngươi. Hắc y nam tử này không phải ai khác, chính là tên nam tử thần bí đã bàn điều kiện cùng đại phu nhân. Nếu không quan hệ với bổn vương, xin mời các hạ không cần chắn đường của bổn vương. Nếu không, giết không tha. Võ công của Nam Cung Quyết cùng người thần bí nam tử này chỉ sàng sàng như nhau. Nếu hai người thực sự giao thủ, vậy trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Nay Nam Cung Quyết lo lắng cho an nguy của Lạc Mộng Khê, làm sao còn có thể nhàn nhã thoải mái để dây dưa với người nam tử thần bí này. Hơn nữa, người nam tử thần bí này rõ ràng là tới kéo dài thời gian. Nói cách khác, Hạ Hầu Thần đã tới Khê Viên bắt Lạc Mộng Khê. Tránh ra! Ý thức được Lạc Mộng Khê tùy thời đều có thể bị Hạ Hầu Thần bắt đi, nỗi lòng Nam Cung Quyết rốt cuộc không thể bình tĩnh, ẩn ẩn lộ ra sự bối rối. Đột nhiên nâng chưởng, chưởng phong sắc bén tấn công tới hướng tên nam tử thần bí. Nếu không nhường đường, liền tiếp chiêu đi. Mộng Khê, nàng nhất định phải chống được tới khi ta trở về cứu nàng. Nam tử thần bí thân hình chợt lóe, bóng dáng màu đen liền tránh qua một bên. Chưởng lực của Nam Cung Quyết đánh vào trên thân cây đại thụ ở cách đó không xa. Chỉ nghe rầm một tiếng, thân cây đại thụ thô to liền gãy lìa. Nam tử thần bí xem chuẩn cơ hội, vung chưởng đánh tới hướng Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết rất nhanh thu hồi chưởng lực, hỗn chiến cùng với nam tử thần bí. Thân pháp hai người cực nhanh, võ công cực cao, mọi người căn bản là thấy không rõ bọn họ ra chiêu như thế nào. Chỉ nhìn thấy hai bóng dáng một đen một trắng, ở giữa không trung chợt cao chợt thấp, chiến đấu cùng nhau. Trên người hai người tràn ngập hơi thở mãnh liệt, đè ép mọi người đến không thở nổi. Lạc Vương Phủ, Khê Viên. Hắc y nhân đứng ở trước giường nhìn Lạc Mộng Khê đang ngủ say, âm thầm đắc ý. Lạc Vương Phủ đề phòng xác thực nghiêm ngặt, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to. Khê Viên nhìn như vô hại, kỳ thực là đã mai phục rất nhiều ám vệ. Hơn nữa theo hắn biết, Lạc Mộng Khê cũng biết chút võ công. Hai tên võ sư vừa rồi đánh nhau bên ngoài là do hắn an bài, mục đích là muốn dẫn Lạc Mộng Khê ra khỏi Khê Viên, sau đó nhân cơ hội để hạ Mê Hương. Hắn sở dĩ không bắt Lạc Mộng Khê ngay ở cửa là vì ngay lúc đó Lạc Mộng Khê đang thanh tỉnh. Nếu hắn mà bắt nàng, nhất định sẽ làm kinh động đến những tên ám vệ. Đến lúc đó, nếu hắn muốn mang Lạc Mộng Khê đi thì sẽ phải gặp chút phiền toái. Nay Lạc Mộng Khê trúng Mê Hương, không hề hay biết gì. Nếu mình muốn mang theo nàng thần không biết quỷ không hay rời đi thì căn bản chỉ là việc rất nhỏ. Lạc Mộng Khê mất tích, Nam Cung Quyết cho dù có biết là do hắn cướp đi thì hắn cũng không lo, bởi vì hắn tuy tự mình tiến đến đây nhưng lại mặc hắc y, mặc có che vải, giả dạng rất giống như những tên hắc y thích khách khác. Nam Cung Quyết không có chứng cớ, tự nhiên là không thể đến tìm hắn đòi người. Tiếng đánh nhau kịch liệt truyền vào trong tai, hắc y nhân trong lòng sáng tỏ, người do mình mang đến đang giao thủ cùng với đám người Nam Cung Quyết. Lấy sự thông minh của Nam Cung Quyết, chỉ sợ là cũng đã nghĩ ra chuyện mình ngóc đầu trở lại. Lấy trình độ để ý của hắn đối với Lạc Mộng Khê, hắn rất nhanh sẽ phá tan sự ngăn trở chạy về đây. Việc này không nên chậm trễ, trước mang Lạc Mộng Khê rời đi. Hắc y nhân cúi người ôm Lạc Mộng Khê đi. Ngờ đâu, ngay khi bàn tay hắn vừa mới chạm tới chăn, Lạc Mộng Khê vốn đã ngủ mê, đột nhiên lại mở mắt. Trong đôi mắt thoáng hiện hàn quang, tay phải rút ra một cây chủy thủ dưới gối đầu, hung hăng đâm tới ngực hắc y nhân. Tuy rằng hắc y nhân đã né tránh với tốc độ nhanh nhất, nhưng quần áo trước ngực hắn vẫn bị Lạc Mộng Khê chém mở ra một lỗ hổng. Nếu vừa rồi chủy thủ kia thật sự đâm vào trên người hắn, phỏng chừng hắn đã phải đổ máu tại chỗ. Hận ý thật mãnh liệt, nàng hận không thể đem bản cung thiên đao vạn quả bầm thay vạn đoạn. Hắc y nhân vừa mới né qua chủy thủ của Lạc Mộng Khê, còn không kịp thở dốc, Lạc Mộng Khê đã vung tay lên, tấm chăn trên người đã phóng tới hướng hắc y nhân. Hắc y nhân huy chưởng đánh ướt về phía tấm chăn phủ gấm trùm lên hắn, chém thành hai nửa. Nhất thời sợi bông bay tán loạn, rơi tán loạn quanh người Lạc Mộng Khê cùng hắc y nhân. Lợi dụng sự che giấu của sợi bông, Lạc Mộng Khê liền bay lên, chủy thủ trong tay chém thẳng đến hắc y nhân. Hắc y nhân nghiêng người tránh thoát công kích của Lạc Mộng Khê, huy chưởng đánh tới cổ tay Lạc Mộng Khê, muốn đánh rớt chủy thủ của nàng. Lạc Mộng Khê sao lại để cho hắn được như nguyện, né tránh chiêu thức của hắc y nhân, đồng thời chủy thủ trong tay lại công kích tới chỗ yếu hại trên người hắc y nhân. Lạc Mộng Khê tay cầm chủy thủ, chiêu chiêu rất nhanh, ngoan độc, sát khí mãnh liệt, không lưu tình chút nào, giống như tràn ngập địch ý sâu nặng đối với hắc y nhân. Hắc y nhân nửa công nửa thủ, muốn thử những chiêu thức võ công của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê chiêu thức khi mau khi chậm, khi gấp khi hòa hoãn, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho người ta không thể rõ ràng. Trong phòng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, những ám vệ đang ẩn nấp ở ngoài cửa ý thức được không ổn, đang muốn vọt vào cứu người. Ngờ đâu, một đám hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, chặn đường bọn họ. Tiếng binh khí kịch liệt giao chiến vang lên không dứt bên tai. Hắc y nhân dương môi cười yếu ớt. Hắn mang hai nhóm người tới Lạc Vương phủ, một nhóm dùng để ngăn trở Nam Cung Quyết, một nhóm khác tự nhiên là để ngăn cản những ám vệ bên ngoài. Tất cả cứu binh đều đã bị hắn ngăn cản ở bên ngoài, ai cũng tìm không ra khe hở để tới cứu Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê võ công xác thực không sai, nhưng nếu so sánh với mình thì vẫn còn kém một chút. Cho dù nàng liều chết phản kháng, chỉ cần mình muốn bắt nàng thì vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà hiện tại thời gian còn sớm, hắn không nóng nảy, không bằng liền tiếp tục so chiêu với nàng, cũng thuận tiện để hiểu biết thêm một chút về võ công của Lạc Mộng Khê. Về sau khi so chiêu cùng nàng, trong lòng cũng có thể chuẩn bị trước. Nói đến sau khi Lãnh Tuyệt Tình cùng Tả Hữu Hộ Pháp tách ra, một mình một người không mục đích đi về phía trước, bất tri bất giác, hắn thế mà lại đi tới Lạc Vương phủ. Khi ngẩng đầu lên, trông thấy tấm biển Lạc Vương phủ, Lãnh Tuyệt Tình có chút tự giễu cười cười. Ta làm sao có thể đi tới nơi này? Mộng Khê ở trong này, nhất định cuộc sống sẽ thật hạnh phúc. Bóng đêm dần dần dày, Lãnh Tuyệt Tình cũng không biết chính mình đã đứng ở đây bao lâu. Thẳng đến lúc sương mù tràn ngập, Lãnh Tuyệt Tình mới ý thức được trời sắp sáng. Khe khẽ thở dài, Lãnh Tuyệt Tình đang muốn rời đi, bỗng nhiên tiếng binh khí giao chiến kịch liệt rất nhỏ truyền vào trong tai. Lãnh Tuyệt Tình hơi sửng sốt, nghĩ là mình nghe lầm. Đang muốn nâng bước rời đi thì tiếng binh khí giao chiến thế mà lại rõ nét hẳn lên. Trong Lạc Vương phủ có thích khách. Lãnh Tuyệt Tình trong lòng cả kinh, mắt lạnh hiếp lại, không kịp nghĩ thêm gì khác, trong nháy mắt đã lùi vào trong Lạc Vương phủ, chỉ mong Mộng Khê không có việc gì. Băng Lam là nha hoàn của Lạc Mộng Khê, từng vẽ lại địa hình trong Lạc Vương phủ đưa cho Lãnh Tuyệt Tình. Hơn nữa Lãnh Tuyệt Tình từng vào Lạc Vương phủ, nên địa hình trong phủ hắn tự nhiên là rõ ràng trong lòng bàn tay. Sau khi vào phủ, Lãnh Tuyệt Tình không đi đâu khác, mà là đi thẳng đến phòng ngủ của Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết. Khê Viên, Lạc Mộng Khê cùng Hắc Y Nhân còn đang đánh nhau, nhưng mà Lạc Mộng Khê biết nàng không phải là đối thủ của hắn. Nếu đám người Nam Cung Quyết còn không trở lại, nàng rất có khả năng sẽ bị hắn bắt đi. Hai người so chiêu thời gian không ngắn, Hắc Y Nhân cũng bắt đầu từ hứng trí bừng bừng biến thành vô vị nhàm chán. Quay đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài, thời gian đã không còn sớm, bản cung cũng không có nhiều thời gian để mà tiêu dao ở đây nữa. Bàn tay đột nhiên vung lên, chưởng phong mạnh mẽ đánh úp tới Lạc Mộng Khê. Phải đã thương Lạc Mộng Khê, hắn mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng mà nếu để cho Lạc Mộng Khê đông tốt vô thương, thì nàng sẽ không đi cùng hắn. Hắn cũng không còn cách nào khác mới có thể ra hạ sách này. Lạc Mộng Khê cũng nhìn ra Hắc Y Nhân muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó đem nàng bắt đi. Trong tiềm thức nổi hận đối với hắn lại càng tăng thêm một tầng. Ánh mắt nhìn đến cái bàn ở cách đó không xa, Lạc Mộng Khê ánh mắt phát lạnh. Khi chưởng phong của Hắc Y Nhân đánh tới, nàng rất nhanh liền lắc mình né qua, lui tới sau bàn. Đột nhiên nàng nâng tay, sát khí cường thế, hỗn loạn mà nồng đậm tức giận, nháy mắt đã đánh tung cái bàn trắng ở giữa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng đánh úp về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân không đón đỡ một chiêu này, rất nhanh nghiêng người né qua. Sát chiêu của Lạc Mộng Khê đụng vào bàn trang điểm. Bàn trang điểm xinh đẹp, kiên cố nhất thời bị đánh nát bấy. Những sợi bông trong chăn phủ gấm rơi xuống, lại bị cuồng phong thổi tung, không ngừng xoay tròn giữa không trung, bay lên, phiêu phiêu lả tả phân tán khắp nơi. Một chiêu này, Lạc Mộng Khê đã dùng hết toàn lực, nếu đánh vào trên người Hắc Y Nhân, cho dù Hắc Y Nhân võ công có cao tới đâu, thì chắc chắn sẽ trọng thương. Khi Lạc Mộng Khê ra chiêu, căn bản là không tính lưu lại đường sống cho Hắc Y Nhân. Nàng đúng là hận hắn như vậy. Lạc Mộng Khê! Hắc Y Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nâng tay đánh ra một chưởng, hướng tới Lạc Mộng Khê. Nàng muốn giết bản cung phải không? Vậy bản cung khiến cho nàng nếm thử tư vị, bị người khác đánh trọng thương. Lạc Mộng Khê, đây là nàng tự tìm. Một chưởng này, Hắc Y Nhân dùng hết toàn lực. Nếu Lạc Mộng Khê thực bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ trọng thương. Nếu vận khí tốt, thì còn có thể khôi phục lại khỏe mạnh. Nếu như vận khí không tốt, thì chỉ có thể cả đời nằm ở trên giường bệnh. Lạc Mộng Khê cũng nhận thấy được cường thế của chưởng phong. Nàng không trực tiếp đón đỡ, mà ngay khi chưởng phong đánh úp lại, Lạc Mộng Khê liền thả lỏng người, nhảy ra ngoài cửa sổ. Phía sau truyền đến phanh một tiếng, trong phút chốc, những mảnh vụn bay tán loạn, mặt đất chấn động giống như động đất. Lạc Mộng Khê quay đầu lại, chỉ thấy căn phòng của mình cùng Nam Cung Quyết đã bị đánh thủng một cái lỗ lớn. Đáng giận, một chưởng này của Hạ Hầu Thần, nếu thực sự đánh trúng vào người ta, thì cũng đủ để đánh chết ta rồi. Trong viện, ám vệ đang kịch liệt giao thủ với nhóm Hắc Y Nhân, nhân mã và thực lực của hai bên tương đương nhau. Trong thời gian ngắn, sẽ khó phân thắng bại. Nơi đây không nên ở lâu. Hắc Y Nhân võ công cao hơn so với Lạc Mộng Khê, nhóm ám vệ lại không thể giúp nàng. Nếu nàng lại tiếp tục ngốc ở đây nữa, vậy thì chính là đang chờ bị hắn bắt đi. Huống chi, mục tiêu của Hắc Y Nhân là nàng. Nếu nàng đi rồi, trận chiến trong viện sẽ có thể dừng lại. Vừa nghĩ, Lạc Mộng Khê không trì hoãn, đang muốn vận dụng khinh công rời đi, thình lình Hắc Y Nhân đã xuất hiện ngay trước mặt chắn đường nàng. Lạc Mộng Khê, hôm nay nàng có chạy đằng trời, ngoan ngoãn theo ta trở về, miễn cho da thịt khỏi phải chịu thêm đau khổ. Ngươi nằm mơ! Lạc Mộng Khê ánh mắt phát lạnh, tranh thủ khi Hắc Y Nhân còn chưa kịp phát giận, liền vung chưởng đánh ra một mảnh khói trắng. Thừa dịp Hắc Y Nhân tránh né, nhanh chóng phi thân rời đi. Nam Cung Quyết hẳn là còn ở trong tiểu viện kia. Khói trắng không đánh trúng trên người Hắc Y Nhân, nhưng lại rớt trúng tên tử sĩ do Hắc Y Nhân mang đến. Tên tử sĩ kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Không đến một lát sau, đã té bẹp trên mặt đất, hóa thành một bãi máu loãng, một khúc xương cũng không còn. Hóa Thi Phấn, Lạc Mộng Khê. Nàng thế mà lại muốn bản cung biến mất trên đời, nào có dễ dàng như vậy. Hắc Y Nhân hai mắt màu đỏ, nhìn lên giữa không trung, thấy bóng dáng Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa. Trong mắt Luân Phiên hiện lên sự phẫn nộ cùng cừu hận. Lạc Mộng Khê, đây chính là nàng tự tìm. Thân ảnh màu đen cao lớn đã tung mình khỏi mặt đất, rất nhanh đã đuổi theo Lạc Mộng Khê ở giữa không trung. Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê khinh công không bằng Hắc Y Nhân, trong khoảnh khắc đã sắp bị đuổi theo. Phía sau ác phong đã ấp tới gần. Lạc Mộng Khê ánh mắt phát lạnh, cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vô tận. Ác phong cường thế gần trong gang tấc, Lạc Mộng Khê đột nhiên xoay mình, vung chỉ thủ đâm tới ngực Hắc Y Nhân. Lạc Mộng Khê thân là đặc công, ra tay tốc độ cực mau, mục tiêu mà nàng nhận định rất ít khi trốn thoát, nhưng mà mọi việc luôn luôn có ngoại lệ. Ngay trong khoảnh khắc chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê chỉ còn cách ngực Hắc Y Nhân khoảng một ly, thì cổ tay đã bị nắm chặt, rốt cuộc không thể tiến thêm được nửa phần. Nâng mắt nhìn đối diện với đôi mắt đỏ sậm đầy phẫn nộ của Hắc Y Nhân. Lạc Mộng Khê, lúc này nàng lại tính sai. Hắc Y Nhân đột nhiên nâng chưởng đánh tới Lạc Mộng Khê, gần gũi như thế, tuyệt đối không có khả năng sẽ thất thủ. Một chưởng này, Hắc Y Nhân dùng một nửa nội lực, có thể đánh Lạc Mộng Khê bị trọng thương, nhưng cũng không phải vứt bỏ tánh mạng. Hắc Y Nhân tốc độ cực nhanh, Lạc Mộng Khê căn bản là trốn không thoát. Ngay lúc nàng nghĩ là mình chạy trời không khỏi nắng, thì một bóng dáng màu trắng xuất hiện ngay trước mặt hai người, nâng chưởng tiếp được chưởng lực của Hắc Y Nhân. Phanh! Lại một lần nữa đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển, bóng dáng màu trắng cùng Hắc Y Nhân đều tự đứng thẳng sang một bên căm tức. Lạc Mộng Khê thì đứng ở cách chỗ hai người không xa, ba người hình thành một hình tam giác kỳ lạ. Lãnh Tuyệt Tình, hắn làm sao có thể ở trong này? Đối với một nữ tử mà các hạ cũng ra tay nặng như thế sao? Người này lòng dạ hẹp hòi, tâm ngoan thủ lạc, đối với bất luận kẻ nào cũng không thủ hạ lưu tình. Vừa rồi may mắn ta đến rất nhanh, nếu không, Mộng Khê khó giữ được tính mạng. Nhìn tình hình đánh nhau trong viện, trận đánh này ít nhất cũng đã xảy ra hơn nửa canh giờ. Người này khí thế sắc bén, quần áo có chút tổn hại, nhìn có chút chật vật, hẳn là do Mộng Khê tạo thành. Có thể kéo dài thời gian như vậy, võ công của Mộng Khê cũng coi như không sai. Chuyện của ta, không tới phiên người khác hỏi đến. Chắn đường của ta, chết. Lãnh Tuyệt Tình, nếu ngươi muốn chết, bản cung cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Muốn giết ta, cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh lớn như vậy hay không. Ánh mắt người này sắc bén, giọng điệu cuồng ngạo, chỉ có người hàng năm đều quen ra lệnh mới có thể như thế. Tìm khắp toàn bộ Thanh Tiêu, người dám cả gan xông vào Lạc Vương phủ giết người, bắt người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ra tay đi! Bàn tay Hắc Y Nhân chém đến Lãnh Tuyệt Tình, lúc này lại có Lãnh Tuyệt Tình, hắn căn bản sẽ không thể mang Lạc Mộng Khê đi. Cho nên, chỉ có thể giết chết Lãnh Tuyệt Tình, thì kế hoạch của hắn mới có thể thuận lợi thực thi. Lãnh Tuyệt Tình cùng Hắc Y Nhân võ công thế mà lại tương xứng, hai người đánh nhau hơn trăm chiêu, thế mà một chút cũng không phân ra được thắng bại. Trên bầu trời phương đông, mọc lên ngôi sao mai, trận đánh nhau trong tiểu viện cũng đã sắp kết thúc. Nhóm ám vệ đã chiếm thượng phong, những tên thích khách càng ngày càng ít. Khi Viên phát sinh chuyện lớn như vậy, mà Nam Cung Quyết cũng không trở về, xem ra, hắn hẳn là đã bị người giữ chân. Tuy rằng Lạc Mộng Khê không nhìn thấy Nam Cung Quyết, nhưng mà, nàng tin tưởng võ công và năng lực của hắn, tuyệt đối sẽ không thất bại bởi người bên ngoài. Nàng không cần quá lo lắng. Nay, chuyện cần phải giải quyết nhất chính là nhân vật phiền toái trước mắt này. Lạc Mộng Khê giơ lên chủy thủ trong tay, đúng thanh chủy thủ dùng để chặt túy gà lúc ban ngày ở Túy Tiên Lâu. Nếu hôm nay thanh chủy thủ này dính phải máu người nọ, sẽ không có thể dùng để chặt túy gà nữa. Một thanh chủy thủ tốt thật sự là đáng tiếc. Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn phía Lãnh Tuyệt Tình đang kịch liệt đánh nhau với Hắc Y Nhân, khóe miệng cong lên một ý cười trào phúng lạnh như băng. Thân hình vừa chuyển, chủy thủ trong tay đánh thẳng đến phía sau của Hắc Y Nhân. Không phải Lạc Mộng Khê thích đánh lén người khác, mà là đối phó với người xấu, không cần phải để ý tới phương pháp. Phương pháp có thể giết chết hắn thì chính là phương pháp chính đáng nhất. Hắc Y Nhân võ công cao cường, mặc dù giao thủ cùng với Lãnh Tuyệt Tình, nhưng lực quan sát vẫn còn rất cao. Phía sau có ác phong đánh úp lại, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được. lắc mình tránh thoát khỏi tập kích của Lạc Mộng Khê, lấy thực lực của một người đối phó với hai người Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình. Lấy một địch hai, Hắc Y Nhân ngay từ đầu còn không cảm giác cái gì, nhưng thời gian dần qua, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Dù sao thì võ công của Lãnh Tuyệt Tình cũng ngang tay với hắn, mà võ công của Lạc Mộng Khê cũng không sai. Trong tiểu viện, người của mình càng ngày càng ít, sắc trời cũng dần dần tỏa sáng. Hắc Y Nhân biết mình không thể tiếp tục trì hoãn, nhưng mà tốn công mà phải chịu tay không về, hắn lại không cam lòng. Dù sao, chính mình đã dốc hết lòng sắp xếp tinh vi như vậy, cũng đã mất đi nhiều nhân lực do chính mình tiêu phí tâm lực để bồi dưỡng như vậy. Nếu không thu hoạch được gì, thất bại mà về, hắn như thế nào có thể cam tâm? Người đầu sỏ tạo thành hết thảy mọi chuyện chính là Lạc Mộng Khê, cho nên hắn cái gì cũng đều không có được, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không để yên cho Lạc Mộng Khê. Hắc Y Nhân dần dần chống đỡ hết nổi, dần dần yếu sức. Lãnh Tuyệt Tình cùng Lạc Mộng Khê tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, thừa thắng xông lên, nhưng lại không biết hết thảy đều chỉ là quỷ kế của Hắc Y Nhân. Ngay khi Lạc Mộng Khê nghĩ đến mình sẽ thắng nên có chút thả lỏng với hắn, Hắc Y Nhân đột nhiên mở tay ra, một cây ngọc trâm cài tóc của nam tử bay thẳng đến hướng Lạc Mộng Khê. Mộng Khê, cẩn thận! Khóe mắt hiện lên một đạo hàn quang, tay của Hắc Y Nhân đã đến rất gần Lạc Mộng Khê. Lãnh Tuyệt Tình dù có muốn đẩy nàng ra thì cũng đã không còn kịp, theo bản năng liền phi thân chắn ngay trước người Lạc Mộng Khê. Ngọc trâm đâm vào cánh tay của Lãnh Tuyệt Tình, xuyên qua tới sau người hắn. Trên cánh tay sau khi bị ngọc trâm đâm xuyên qua, máu tươi liền nhiễm hồng cả một mảng quần áo trắng. Lãnh Tuyệt Tình! Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng, thừa dịp Hắc Y Nhân ngây người, chủy thủ trong tay đã đâm tới cổ hắn. Hạ hầu thần, đi tìm chết đi! Khi hàn quang trong tay Lạc Mộng Khê đâm tới Hắc Y Nhân, hắn ý thức được không ổn, trong tiềm thức muốn né tránh, dù không thể hoàn toàn tránh thoát, nhưng cũng có thể tránh đi chỗ yếu hại. Chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê đâm thật sâu vào bờ vai của hắn. Lạc Mộng Khê, nàng đã vậy còn quá hận ta. Hắc Y Nhân giơ ngón tay chỉ Lạc Mộng Khê, tức giận nói không ra lời. Đi tìm chết đi! Lạc Mộng Khê đột nhiên rút ra thanh chủy thủ đã đâm vào trên người Hắc Y Nhân. Khi máu tươi vẩy ra, Lạc Mộng Khê nhấc chân hung hăng đá tới Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân phản ứng cực nhanh, ngay khi Lạc Mộng Khê đá hắn, hắn đã che miệng vết thương lại, nhanh chóng thối lui về phía sau. Lạc Mộng Khê cũng rất nhanh đi lên theo, muốn bổ thêm mấy kiếm hoặc mấy đá, giết hắn là xong hết mọi chuyện. Ai ngờ Hắc Y Nhân lại tung ra một đoàn sương trắng hướng tới Lạc Mộng Khê, thừa dịp lúc Lạc Mộng Khê trốn tránh liền phi thân rời đi, đồng thời cũng thả lên trên trời tín hiệu màu đỏ. Trong tiểu viện, Nam Cung Quyết vẫn còn đang đánh nhau cùng với tên thần bí nam tử kia. Hai người võ công tương xứng, đã gần sắp được ngàn chiêu, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Nam Cung Quyết âm thầm sốt ruột, nhưng không có cách nào để thoát thân rời đi. Đám người Bắc Đường Diệp cũng bị nhóm thích khách vây khốn, không thể tiến đến cứu Lạc Mộng Khê. Ngay khi Nam Cung Quyết lo lắng cho an nguy của Lạc Mộng Khê, trên trời liền hiện lên chùm ánh sáng. Ngay sau đó, người cùng hắn giao thủ ánh mắt hơi lóe lên, liên tiếp phóng ra mấy chưởng bức lui hắn, nhanh chóng rời đi. Những thích khách đang giao thủ với đám người Bắc Đường Diệp cũng tùy theo rời đi. Ngay lúc đám người Bắc Đường Diệp âm thầm thở vào, Nam Cung Quyết đột nhiên nâng lên mí mắt. Bọn họ vội vã rút lui. Có hai nguyên nhân, một là bọn hắn thua, hai chính là bọn hắn đã đạt được mục đích của mình, không còn cần thiết phải ở lại chỗ này. Nhưng vừa rồi bọn họ không có chút dấu hiệu bị thua, chẳng lẽ là đã đắc thủ? Vậy Mộng Khê chẳng phải là bị bọn họ bắt đi? Mộng Khê thông minh như vậy, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may. Nàng sẽ không gặp chuyện không may. Nam Cung Quyết tự an ủi mình, không để ý đến đám người Bắc Đường Diệp kêu gọi, nhanh chân chạy tới Khê Viên. Mộng Khê, nàng không thể xảy ra chuyện, nhất định không thể xảy ra chuyện. Tuy rằng Nam Cung Quyết biết loại khả năng này là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng Lạc Mộng Khê vẫn đang ở trong Khê Viên chờ hắn trở về. Khê Viên, những ám vệ bị thương nhẹ đang rửa sạch sân, nâng những đồng bạn bị trọng thương vào phòng dược để trị liệu, còn những đồng bạn bị tử vong thì được đặt ở cùng một chỗ, để lát nữa sẽ hạ táng cho bọn họ sau. Về phần những tên hắc y thích khách đã chết, cũng được chất đống ở cùng một chỗ. Vô luận khi sống có bao nhiêu tâm cừu đại hận, nhưng sau khi chết thì cũng xong hết mọi chuyện. Còn sống cần gì phải so đo với người chết? Bọn họ cũng giống như mình, ăn lộc quan, phải làm việc cho quan, cầm lấy phần bổng lộc này để rồi bán đi tính mạng của chính mình. Sau khi chết, nhất định phải được an táng, để cho bọn họ có nơi cư trú, không cần phải phơi thay nơi hoang dã. Ngươi bị thương không nhẹ? Ta giúp ngươi băng bó. Lạc Mộng Khê giúp đỡ Lãnh Tuyệt Tình bị thương ở cánh tay, đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ sớm đã trở thành một đám bừa bãi. Bàn ghế toàn bộ đều lệch vị trí, những mảnh vụn phân tán khắp nơi. Ngoại thất coi như còn có chút sạch sẽ. Lạc Mộng Khê dàn xếp cho Lãnh Tuyệt Tình ngồi bên chiếc bàn trong ngoại thất, tự mình chạy vào nội thất lấy dược trị thương. Đối với Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê cảm thấy thập phần phức tạp. Bọn họ vốn nên là vợ chồng, nhưng mà âm kém dương sai, hai người đã bỏ qua nhau. Nay Lãnh Tuyệt Tình thế mà lại vì nàng mà bị thương. Khi Lạc Mộng Khê đang ngủ thì phải giao thủ với hắc y nhân, nên trên người vẫn còn mặc tẩm y. Tẩm y ở cổ đại cũng thực bảo thủ, hơn nữa hiện tại là mùa thu, tẩm y rất dày, cho nên da thịt trên người Lạc Mộng Khê đều được che đậy, không chút lộ ra ngoài. Nhưng mà mặc tẩm y để tiếp khách thì chung quy vẫn là không lễ phép. Lạc Mộng Khê mặc vào một tấm áo khoác, đang cầm dược trị thương đi ra, vén lên cánh tay bị thương của Lãnh Tuyệt Tình, thật cẩn thận nhẹ nhàng xử lý miệng vết thương cho hắn. Lạc Mộng Khê động tác thành thạo, không lâu sau, miệng vết thương đã xử lý xong, xác nhận trên ngọc trâm của hắc y nhân không có độc. Lạc Mộng Khê mới bôi thuốc rồi băng bó cho Lãnh Tuyệt Tình. Mộng Khê, nàng thường xuyên băng bó miệng vết thương sao? Bằng không, động tác sao lại thành thạo như thế? Lạc Mộng Khê sắc mặt bình thường, động tác trong tay cũng như thường. Không phải, trước đây ta ở tướng phủ thường xuyên bị khi dễ, Tuân Nhũ Mẫu thường thoa dược cho ta, ta xem xong liền học lại. Về sau Tuân Nhũ Mẫu cách thế, nhóm nha hoàn và mấy tên sai vặt liền khi dễ ta cùng Băng Lam, chúng ta lại thoa dược cho lẫn nhau. Thời gian lâu, động tác tự nhiên cũng trở nên thành thục. Động tác bôi thuốc thành thạo của Lạc Mộng Khê có được là ở thời hiện đại, nhưng mà nàng không muốn để cho Lãnh Tuyệt Tình biết. Huống chi, Lạc đại tiểu thư bị người khác đánh là sự thật, sau khi bị thương cần phải bôi dược, nhưng chỉ có thể hái chút thảo dược đắp lên trên miệng vết thương. Nếu phải kể ra, thì tình trạng của Lạc đại tiểu thư còn thảm hơn so với Lạc Mộng Khê. Không thể tưởng tượng được, ngươi lại phải trải qua những ngày như vậy ở tướng phủ. Lạc Hoài Văn là thân sinh phụ thân của ngươi, hắn cũng không quản ngươi sao? Những lời này Lãnh Tuyệt Tình không có hỏi ra, vì sợ sẽ gợi lên nỗi thương tâm của Lạc Mộng Khê. Miệng vết thương băng bó xong, Lạc Mộng Khê thắt một cái nơ bướm xinh đẹp. Nàng băng bó hơi lỏng, vì sẽ có lợi để cho máu vận hành. Buông xuống cánh tay áo cho Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê phát hiện trên tay áo hắn đều là máu, quần áo căn bản không thể mặc nữa. Ngươi chờ một chút. Lạc Mộng Khê rất nhanh chạy vào nội thất, lại rất nhanh chạy trở về, trong tay đã cầm thêm một bộ quần áo màu trắng. Thay bộ quần áo này đi. Nam Cung Quyết cùng Lãnh Tuyệt Tình đều thích màu trắng, hơn nữa thân hình hai người cũng không sai biệt lắm, cho nên hẳn là Lãnh Tuyệt Tình sẽ mặc rất vừa người quần áo của Nam Cung Quyết. Khóe miệng Lãnh Tuyệt Tình ẩn ẩn hiện lên một ý cười chua xót. Không cần, khách điếm cách nơi này không xa, ta trở về thay quần áo là được rồi. Nếu không phải vì muốn ở bên nàng ngốc lâu thêm một chút, hắn cũng sẽ không để nàng kéo vào nhà băng bó vết thương. Nơi này là phòng ngủ của Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết, cho dù hắn có đi vào thì chung quy vẫn chỉ là một người ngoài. Mộng Khê. Lạc Mộng Khê vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa đã truyền đến tiếng kêu gọi đầy lo lắng của Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nếu không, sao Nam Cung Quyết lại kích động như thế? Lạc Mộng Khê buông quần áo trong tay, bước nhanh ra khỏi phòng. Nam Cung Quyết, xảy ra chuyện gì? Lạc Mộng Khê lời còn chưa dứt, liền bị Nam Cung Quyết gắt gao ôm vào trong lòng. Mộng Khê, ngươi còn ở đây, thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng nàng đã bị bắt đi rồi. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài. Ta còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì nữa, thì ra là chỉ chuyện này. Nhưng mà vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật. Nếu Lãnh Tuyệt Tình không kịp lúc tới đây, ta thật sự sẽ bị trọng thương hoặc bắt đi. Rồi sau đó, ngươi và ta tuyệt đối sẽ không lông tóc vô tổn, mà có thể cùng ôm nhau. Trời đông đang dần dần tỏa sáng. Nam Cung Quyết lưu luyến không rời buông lỏng Lạc Mộng Khê, đã sắp bị hắn ôm đến thở không nổi. Ánh mắt ôn nhu. Mộng Khê, nàng thắng Hạ Hầu Thần. Loại chuyện này nghe qua có chút không thể tin được, nhưng sự thật là như thế. Nếu Lạc Mộng Khê thua, thì Hạ Hầu Thần đã không có khả năng dễ dàng buông tha mà rời đi. Không phải, là Lãnh Tuyệt Tình thắng Hạ Hầu Thần, đã cứu ta. Phải không? Nam Cung Quyết tuy rằng có địch ý với Lãnh Tuyệt Tình, nhưng mà nếu không có hắn hỗ trợ, thì Lạc Mộng Khê chắc chắn đã bị bắt đi. Cho nên Nam Cung Quyết vẫn có chút cảm tạ Lãnh Tuyệt Tình. Hắn hiện tại ở đâu? Bên ngoại thất, hắn bị thương, ta giúp hắn băng bó. Khi Lạc Mộng Khê đang nói, lại nhìn thấy ngoại thất trống rỗng thì liền im bặt. Lãnh Tuyệt Tình đã lặng lẽ rời đi, trong khi Lạc Mộng Khê đi ra ngoài gặp Nam Cung Quyết. Hắn vì cứu nàng mà bị thương, nhưng lại không muốn nàng hứa hẹn hay báo đáp gì. Trên bàn tròn ở ngoại thất có một lọ dược trị thương cùng một chiếc áo khoác màu trắng làm bằng thiên tầm ti. Trên cổ áo khoác và cổ tay áo có thêu những đóa hoa khương giả, tạo thành những đường hoa tinh xảo, chính là dấu hiệu đặc thù trên quần áo của Nam Cung Quyết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Truyền Kỳ Lạc Phương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.